Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 532, Hóa thức trùng. Chớ quên, trong phường thị thế nhưng mà không cho phép đấu pháp, chẳng lẽ ngươi còn muốn phá này quy củ không thành? Trung niên nho sinh sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên bình thường tu dưỡng công phu làm vô cùng tốt, khách quan phía dưới, thanh niên nho sinh liền chênh lệch rất nhiều, thế nhưng mà... Thanh niên nho sinh không cam lòng nói, không cần nói nữa, đã cái kia miếng trứng côn trùng là đối phương trước cầm xuống, có nguyện ý hay không chuyển nhượng tự nhiên cũng là hắn tự do. Chúng ta đi thôi. Trung niên nho sinh lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia âm hối, cũng cất bước đi ra cửa hàng. Thanh niên nam tử thấp giọng lầm bầm một câu, vội vàng theo đi ra ngoài, cũng vừa ly khai sau đại môn, lại vội vàng hỏi một câu, sư thúc, cái kia miếng lụa mỏng xanh con ve trứng đến cùng có gì dị thường chỗ, vì hà sư thúc xảy ra như vậy giá cao cũng muốn cầm xuống, nếu là ta không có nhìn lầm, hẳn là một miếng biến dị lụa mỏng xanh con ve chi noãn. Trung niên nho sinh vừa đi, một bên bờ môi mấp máy hướng nam tử trẻ tuổi truyền âm nói, biến dị trứng côn trùng. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy cả kinh, đúng vậy, cái kia miếng trứng côn trùng bên trên, ta cảm ứng được một tia trọc khí, lụa mỏng xanh con ve chính là một loại huyễn trùng loại yêu thú, không có khả năng có bực này khí tức, biến dị trứng côn trùng cực kỳ hiếm thấy, giá tiền là đồng loại bình thường trứng côn trùng gấp 10 lần đã ngoài. Trung niên nho sinh nhàn nhạt nói ra, lại có việc này. Đáng giận, lại bị người nọ mua đi nha. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, vốn là lắp bắp kinh hãi. Lập tức trong mắt hiện lên một tia tham lam, bình thường trứng côn trùng gấp 10 lần giá cả, cũng tức là nói, biến dị lụa mỏng xanh trứng côn trùng ít nhất giá trị 30 vạn linh thạch. Này trứng nếu là ấp trứng thành trùng, bất quá chút ít mặt khác biến dị thiên phú thần thông, giá cả còn có thể lập tức lại gia tăng mấy lần, lớn như thế một số linh thạch, tự nhiên lại để cho trung niên nho sinh như vậy một gã hóa tinh tu sĩ, cũng là rất là tâm động. Mà bên kia, Liễu Minh đã đi ra linh thú cửa hàng về sau, liền nhanh chóng sáp nhập vào trong dòng người. Tại trong phường thị tiếp tục đi dạo, gần nửa ngày về sau, hắn đem hơn phân nửa cửa hàng cơ hồ đều nhìn một lần về sau, mới tìm một cái nơi yên tĩnh khôi phục nguyên lai tướng mạo, liền quay trở về Bách Luyện Các. Liễu Minh Phương vừa về tới Bách Luyện Các bên trong. Hai lời thật tốt tiến nhập ba tầng trong mật thất. Một tay một đạo pháp quyết bay ra, đem trong mật thất đơn giản một chút cấm chế kể hết kích phát sau. Liền tại một khối trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, hắn hơi chút điều tức về sau, lúc này từ trong lòng lấy ra hộp ngọc, một đánh mà khai, từ đó lấy ra cái kia miếng lụa mỏng xanh trứng côn trùng. Lần nữa cẩn thận dò xét, cái này miếng chỉ có ngón cái lớn nhỏ thanh sắc trứng côn trùng, mặt ngoài trừ đi một tí màu đen điểm lấm tấm bên ngoài, cũng không mặt khác chỗ đặc biệt, đem bình thường pháp lực rót vào trong đó cũng không cách nào cảm ứng được bất luận cái gì biến hóa. Liễu Minh nghĩ nghĩ về sau, quyết định hay vẫn là ở trước mặt tìm La Hầu hỏi ý kiến hỏi rõ ràng, vì vậy hắn hai mắt khép lại, đồng thời tinh thần lực quét qua thần trong thức hải, đem pháp lực chậm rãi quán chú nhập hồn thiên bia trong, kết quả một lát sau. Hồn thiên bia hào quang tỏa sáng, hắn hai mắt một hắt, liền nhanh dắt lấy lụa mỏng xanh trứng côn trùng trực tiếp tiến vào đến thần bí không gian bên trong, đương hắn hai mắt từ từ mở ra lúc, phát hiện La Hầu bất ngờ đã đợi tại chỗ đó, La Hầu tiền bối. Này trứng cùng chân ma chi khí quan hệ, hiện tại có thể nói cho ta biết a? Liễu Minh cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói, ta hiện tại không cách nào xác định xuống, trước hết tự mình đã kiểm tra mới được. La Hầu nhàn nhạt một câu về sau, liền một tay nhẹ nhàng một chiêu, Liễu Minh chỉ cảm thấy năm ngón tay rung lên, trứng côn trùng lúc này theo trong tay vừa bay mà ra, sau một khắc liền chậm rãi đã rơi vào La Hầu trong tay, La Hầu không biết sử dụng cái gì bí thuật. Trong miệng nói lẩm bẩm về sau, lụa mỏng xanh con ve trứng tại hắn trong tay lập tức thả ra mảng lớn màu trắng vần sáng, cũng có một cổ khác thường chấn động truyền ra, sau một khắc, trứng côn trùng bên trên màu đen điểm lấm tấm ở bên trong, từng đạo đục ngầu màu đen khí thể một tháo chạy mà ra, cũng tại trứng côn trùng chung quanh trong hư không không ngừng giao nhau ngưng kết lấy, bên kia Liễu Minh lúc này, lại lần nữa mơ hồ cảm giác được tí ti lạnh như băng đục ngầu khí tức đánh úp lại, như thế nửa thời gian cạn chén trà về sau, La Hầu trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng đến, cũng gật gật đầu nói, này trứng quả nhiên không phải lụa mỏng xanh con ve trứng, đây là thượng cổ kỳ trùng trong có thể xếp tiến tốc 30 phi hóa thức trùng mảnh trứng, bất quá này trứng côn trùng không biết loại nào duyên cớ, lại bị chân ma chi khí dơ bẩn rồi, đã thành ý nào đó bên trên ma trùng chi noãn, cho nên bề ngoài xuất hiện điểm đen, xem khởi cùng bình thường lụa mỏng xanh trùng bình thường, cũng bởi vì lây dính ma khí chính là duyên cớ, mới đưa đến một mực không cách nào ấp trứng mà ra, đã có thể xếp tên thượng cổ kỳ trùng top 30, cái này hóa thức trùng đến tột cùng có gì loại thần thông. Liễu Minh nghe nói La Hầu nói, cũng là cả kinh, thoát miệng hỏi, này trùng ấp trứng sau ấu trùng, bản thân thực lực thấp kém, thậm chí có thể nói không có chút nào năng lực chiến đấu, hơn nữa cũng chỉ có một loại thiên phú năng lực, cái kia chính là có thể hoàn mỹ phục chế nhận chủ chi nhân tinh thần lực lớn nhỏ, cũng có thế tại lúc cần phải, đem tinh thần lực đích truyền đưa cho tự chủ, sau đó lại có thể dùng cùng tự chủ tốc độ khôi phục tiêu hao tinh thần lực. Đổi mà nói chi, nếu là có người đạt được như vậy một đầu hóa thức trùng, cơ hồ có thể lập tức có thể đem chính mình tinh thần lực mở rộng gấp đôi đã ngoài rồi, mà khôi phục tốc độ cũng là thường nhân gấp đôi đã ngoài. Dù sao tự chủ cùng này trùng có thể đồng thời khôi phục chỗ tiêu hao tinh thần lực. La Hầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Liễu Minh về sau, mặt không biểu tình giải thích nói, Liễu Minh sau khi nghe xong, lập tức trợn mắt hốc mồm, La Hầu biến thành thiếu niên mặc dù nói hời hợt, nhưng cái này hóa thức trùng năng lực cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên, người khác không nói, nếu là hắn đã có này trùng, không chỉ nói bình thường trong khi tu luyện gián đoạn có thể sâu sắc biến đoạn cùng có thể thi triển một ít tinh thần lực bí thuật, chỉ là lợi dụng hóa thức trùng tinh thần lực tiêu hao tiến vào huyễn ma đồng chế tạo huyễn cảnh ở bên trong, sở được đến chỗ tốt tự hết sức kinh người rồi, dù sao, dùng hắn hiện tại khôi phục tốc độ, trên cơ bản toàn tâm ngồi xuống một thiên nhất dạ, mới có thể đem tiêu hao không còn tinh thần lực toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu, mà rời đi thần bí không gian về sau, hắn bình thường vì tu luyện cùng sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tự nhiên không có khả năng đơn giản đi vào tiến vào thần bí không gian. Lại không duyên cớ tiêu hao lớn lượng tinh thần lực đi kích phát huyễn ma đồng chế tạo huyễn cảnh rồi, mà bây giờ nếu là có thể đem cái này hóa thức trùng trứng ấp trứng về sau, tự nhiên hết thảy tất cả đều không giống với lúc trước, hắn chỉ cần tiêu hao chính mình một ít pháp lực, tiến vào hồn thiên bia về sau, tự có thế lại để cho hóa thức trùng đến tiêu hao tinh thần lực, lại để cho chính mình đơn giản tiến vào huyễn cảnh ở bên trong, cũng không cần không phải chờ tới thần bí bọc khí hấp thu pháp lực về sau, mới có thể đi vào đi huyễn ma đồng luyện tập. Liễu Minh nghĩ như thế, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng nhìn La Hầu trong tay trứng côn trùng liếc, lúc này thập phần dứt khoát mà hỏi, tiền bối mới vừa nói đạo này trứng côn trùng đã bị chân ma chi khí ô nhiễm, cho nên không cách nào ấp trứng đi ra. Tiền bối có lẽ có phương pháp đi trừ cái này chân ma chi khí, do đó đem này trùng ấp trứng đi ra, cái này hóa thức trùng trứng cũng đã bị chân ma khí toàn thân dơ bẩn thấu triệt rồi, dù cho cưỡng ép ấp trứng đi ra, cũng sẽ lập tức ma khí tự bạo mà vong. La Hầu một tiếng cười lạnh về sau, như thế trả lời một câu, La Hầu lời ấy, giống như một chậu nước lạnh dội đến, lập tức trong nội tâm mát lạnh, bất quá mượn nhờ cái này lồng giam chi lực lời nói, cũng không phải là không có biện pháp đem này trùng trong cơ thể chân ma khí hấp thu một bộ phận, lại để cho hắn bình yên ấp trứng, nhưng ngươi nhưng muốn dựa theo nhất định phải cầu đi làm mới được, La Hầu hắc hắc một tiếng về sau, chuyện bỗng nhiên một chuyến nói, kính xin tiền bối nói rõ. Liễu Minh lại sinh lòng một tia kỳ vọng, lúc này vừa chắp tay mở miệng hỏi, này trùng ấp trứng về sau, ngươi phải đem này trùng thiếp thân cất chứa, lại để cho lồng giam tùy thời có thể hấp thu trứng côn trùng trong cơ thể một lần nữa sinh ra chân ma chi khí, bất quá có thể sử dụng loại phương pháp này, cũng là bởi vì ngươi bản trong thân thể ẩn núp có ma niệm chi lực, nếu không đổi lại một người dù cho cũng giống như thế xử lý, cũng cuối cùng nhất sẽ bị này trùng trong cơ thể còn sót lại ma khí ô nhiễm, nhất ma hóa nổi điên mà vong. La Hầu nhìn Liễu Minh liếc, chậm rãi nói, Liễu Minh sau khi nghe xong, trong nội tâm không khỏi rùng mình, nhưng tâm niệm một chuyến về sau, lại vừa chắp tay trực tiếp hỏi, La Hầu tiền bối, ngươi trước đây phần lớn ẩn nấp không cùng vãn bối tương kiến, nhưng chẳng biết tại sao lần này lại thay đổi thái độ, không chỉ có nhắc nhở tại hạ mua xuống cái này có chứa chân ma chi khí trứng côn trùng, còn nói cho tại hạ cái này trứng côn trùng ấp trứng phương pháp, ta từng nói qua, trừ phi đang mang lồng giam bản thân, nếu không tuyệt sẽ không xuất thủ tương trợ mảy may. Hiện tại cũng giống như thế. Ta có thể đem này trùng ấp trứng, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. La Hầu thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi nói ra, tiền bối thỉnh giảng. Liễu Minh trong nội tâm sớm đã có chỗ chuẩn bị, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi, vì bổ túc lồng giam chi cần, đương hóa thức trùng bồi dưỡng đến chính thức trưởng thành thời điểm, phải đem này trùng đặt ở thần bí không gian ở bên trong, lại để cho lồng giam không ngừng hấp thu hắn tinh thần lực trăm năm trở lên mới được, bởi vì này trùng một khi sau khi thành niên, tự có thể phục chế tự chủ nhân đôi tinh thần lực, đủ để thỏa mãn lồng giam cùng sở hữu cần thiết bộ phận năng lượng. Đương nhiên thần bí bọc khí cũng có thể không ngừng theo hóa thức trùng bên trong hấp thu chân ma chi khí, cốt tu bổ phong ấn chi lực. La Hầu không nhanh không chậm nói, tiền bối điều kiện, vãn bối có thể đáp ứng. Liễu Minh tuy nhiên trên mặt một tia kinh ngạc hiện lên, nhưng tâm niệm nhanh chóng chuyển động mấy lần về sau, tự một lời đáp ứng xuống. La Hầu nghe vậy gật gật đầu, cũng lộ ra vẻ hài lòng, bất quá tiền bối, tại hạ còn có một băn khoăn. Cái này hóa thức trùng đã ẩn chứa chân ma chi khí, tại hạ lại thiếp thân mang theo, có thể hay không bị đại năng chi sĩ nhìn thấu. Liễu Minh đuôi lông mày nhảy lên về sau, lần nữa hỏi, về điểm này, đại có thế không cần phải lo lắng, chỉ cần này trùng ngươi thiếp thân mang theo, lồng giam chi lực lực tự nhiên sẽ đem này trùng bên trên chân ma chi khí che đậy không còn một mảnh. La Hầu vẻ mặt trấn định, không chút hoang mang nói, ngay sau đó La Hầu trong miệng đọc lên một đạo cổ quái pháp quyết. Cũng hướng trứng côn trùng nhẹ nhàng một ngón tay, trứng côn trùng bên trên hắc sắc ma khí lập tức tụ lại, sau một khắc, La Hầu một tay một cái cuốn, những hắc khí này trên không trung nhoáng một cái, tự vèo một tiếng, chui vào hắn trong tay áo biến mất không thấy gì nữa, ta đã mượn lồng giam chi lực, đêm này trứng côn trùng bên trên chân ma chi khí lấy đi, nhưng đây chỉ là tạm thời chi mà tính, không bao lâu nữa về sau trùng lại hội lại sinh ra chân ma chi khí, ngươi cần phải tại trong lúc này đem trứng côn trùng ấp trứng thành trùng. Mặt khác, này trứng côn trùng theo thượng cổ thời điểm liền một mực bắt đầu ngủ say đến nay, hắn bản thân sinh cơ đã xuống đến thấp nhất rồi, nếu là muốn đem hắn thuận lợi ấp trứng, phải khiến nó đại bổ nguyên khí, cái này cần tìm một ít vạn niên linh miết tinh huyết ngâm một phen mới được. La Hầu lại giảng giải một phen về sau, một tay nhẹ nhàng ném đi, liền đem trứng côn trùng trả lại cho Liễu Minh, vậy mà như vậy đơn giản tự bỏ thượng diện chân ma chi khí. Chương 533, Thiên Minh Thương Hội. Liễu Minh một tay hư không một trảo, thanh sắc trứng côn trùng liền rơi vào trong tay, lúc này trứng côn trùng bên trên điểm đen đã biến mất vô tung vô ảnh, hắn thoáng xem xét về sau, liền đem trứng côn trùng cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân thu hồi, tốt rồi, nên nói cho ngươi biết, cũng đã cáo chi ngươi rồi, ngươi có thể đi nha. La Hầu nhàn nhạt nói một câu về sau, liền vung tay áo bào, lúc này một cổ cuồng phong mang tất cả tới, Liễu Minh còn chưa tới kịp mở miệng hỏi một ít sự tình khác. Chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, sau một khắc, liền một lần nữa về tới ba tầng trong tỉnh thất, hắn thấy vậy, chỉ có thể cười khổ một tiếng, loại này đãi ngộ giống như cũng không là lần đầu tiên rồi, cái này La Hầu cho cảm giác của hắn, giống như căn bản không muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều bộ dáng, Liễu Minh tại suy nghĩ một chút về sau, lại đối với cái kia vạn niên linh miết tinh huyết rất là phát sầu, dù sao vạn niên linh miết tinh huyết bực này thứ đồ vật, tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu thứ đồ vật. Dù cho lại phường thị bên trên cũng không phải như vậy có thể đơn giản tìm được, tối thiểu những ngày này, hắn nhìn qua trong cửa hàng, không có chứng kiến có cùng loại thứ đồ vật bán ra, Liễu Minh tâm niệm một chuyến về sau, lúc này đem trong mật thất cấm chế vừa thu lại, rồi sau đó đi ra tỉnh thất dạo chơi hướng dưới lầu đi đến, kế tiếp trong 3 ngày, hắn mỗi ngày không làm gì tựu sẽ rời đi cửa hàng, đem trong phường thị tất cả lớn nhỏ sở hữu cảm thấy hứng thú cửa hàng đều xem một lần, 3 ngày sau, tự do khu giao dịch vực một chỗ tới gần trung tâm hồ nước địa phương, là một tòa chiếm diện tích hơn 10 mẫu, cao chừng hơn 10 trượng hình lục giác cực lớn kiến trúc. Hai vị một thân áo bào trắng nam tử cao lớn chính vẫn không nhúc nhích đứng lặng tại đại môn hai bên, theo phát ra khí tức đến xem, ẩn ẩn đều có ngưng dịch hậu kỳ tu vi, mà cửa ra vào treo trên cao cực lớn tấm biển bên trên. Thiên Minh Thương Hội, bốn cái kim sắc nước sơn chữ, tại lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi phát ra đâm mục đích kim quang. Lộ ra hết sức đáng chú ý, cũng thỉnh thoảng có một ít người theo đại môn ra ra vào vào, mà lại mặc các loại quần áo và trang sức, nhìn xem không hề giống là tông môn chi nhân. Nơi này đúng là Trường Dương trong phường thị lớn nhất đấu giá đại sảnh chỗ, mà kiến trúc hơi nghiêng cục công cáo bên cạnh, một gã một thân thanh sắc tạo bào trung niên nam tử chính ngưng thần xem xét lấy thượng diện thông cáo. 4 tháng về sau, áo bào xanh nam tử nhàn nhạt tự nói một câu về sau, liền quay người hướng đại môn đi đến. Vị đạo hữu này, tại hạ là lần đầu tiên đi vào Trường Dương phường thị, không biết quý thương hội tổ chức đấu giá hội, đối với tham dự chi nhân phải chăng có hạn chế. Áo bào xanh nam tử có chút khẽ không người, vẻ mặt vui vẻ hướng trong đó một gã thủ vệ áo bào trắng nam tử dò hỏi, áo bào trắng nam tử không có chút nào muốn phản ứng ý của hắn, vẫn là mặt không biểu tình tiếp tục nhìn chăm chú lên phía trước, áo bào xanh nam tử thấy thế. Lắc đầu xoay người liền phải ly khai, vị huynh đài này xin dừng bước. Tại hạ kiếm sông hội trắc tật, là Thiên Minh Thương Hội ở chỗ này bán đấu giá người phụ trách một trong, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lúc này một gã tướng mạo thanh tú, 20 tuổi bộ dáng, mặc thiển hồng sắc tạo bào thanh niên, theo trong đại sảnh đi ra, phi thường khách khí gọi lại trung niên nam tử, Trác đạo hữu hữu lễ. Tại hạ họ Diệp, là một gã tán tu. Trung niên nam tử nghe vậy, xoay người lại không nhanh không chậm mà hỏi, nguyên lai là Diệp đạo hữu là lần đầu tiên đi vào Trường Dương Phường Thị, mong rằng đối với chúng ta Thiên Minh Thương Hội đấu giá hội không phải rất hiểu rõ. Chúng ta Thiên Hội Thương Minh, nhưng thật ra là do gần thiên gia lớn nhỏ không đều thương hội cộng đồng tạo thành thương minh. Tuy nói tất cả gia thương hội phạm vi thế lực cũng không lớn, nhưng là thiên gia thương hội cộng đồng tạo thành thương minh, tuy nhiên không dám cùng tứ đại thái tông. Bát đại thế gia như vậy quái vật khổng lồ so sánh với, nhưng tự hỏi tại Trung Châu cũng có một chỗ cắm dùi. Áo bào hồng thanh niên chậm rãi giải thích nói, trung niên nam tử được nghe lời ấy. Trên mặt có chút lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, Trác đạo hữu. Không biết cái này đấu giá hội, chúng ta tán tu chưa mời có thể đi vào. Trung niên nam tử tâm niệm một chuyến mà hỏi, cái này đấu giá đại hội, cũng không sao cả hạn chế, đạo hữu chỉ cần mang lên đầy đủ linh thạch là được tới tham gia. Nếu là đạo hữu có chút gì đó này nọ cần muốn tiến hành đấu giá, tại hạ cũng có thể thay ngươi dẫn tiến bản bán đấu giá xem xét chi nhân, thông qua xem xét về sau, liền có thể tham gia đấu giá. Hơn nữa giao dịch sau khi chuyện thành công, nghề chính chỉ lấy một thành tiền thuê. Áo bào hồng thanh niên cười hắc hắc rồi nói ra, đa tạ Trác huynh, tại hạ còn muốn đi phường thị mua chút ít tài liệu, đi đầu cáo từ, 4 tháng sau ổn thỏa trước tới tham gia. Trung niên nam tử hai tay nhún về sau, liền xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau tự biến mất tại phường thị đầu đường. Áo bào hồng thanh niên trên mặt hiện lên một tia dị sắc đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, lúc này cũng xoay người, bước đi tiến vào bán đấu giá trong đại sảnh. Tên kia trung niên nam tử bảy loan tám ngoặc đi tới một đầu bốn bề vắng lặng hẻm nhỏ về sau không bao lâu, một gã đang mặc áo bào xanh thanh niên từ đó chậm rãi đi ra. Thanh niên đúng là Liễu Minh, không nghĩ tới cái này Thiên Minh Thương Hội thế lực so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Hắn than nhẹ một câu về sau, liền hướng Bách Luyện Các phương hướng đi đến. Bách Luyện Các lầu ba trong tỉnh thất, Liễu Minh sắc mặt không chút biểu tình, nhưng là ánh mắt chớp động, tự hồ tại tự định giá lấy sự tình gì. Tại tỉnh thất một góc, một trương trên bàn gỗ lại phóng đều biết cái hộp ngọc tại đâu đó. Trải qua trước mấy ngày trước đây đi dạo, hắn đã đối với toàn bộ phường thị đại khái tình huống hiểu rõ nhất thanh nhị sở rồi, cũng theo phần đông cửa hàng trong cẩn thận chọn lựa mấy gia tự nhận là so sánh tin cậy, ý định mấy ngày nữa đi cầm trong tay còn lại lãnh ngưng đang từng nhóm bán ra, nhưng là đối với còn lại mấy miếng nhập phẩm đang dược nên xử lý như thế nào, hắn lại không nghĩ tốt. Dù sao nhập phẩm đang dược không thể so với bình thường đang dược, nếu là xử lý không lo, có thể sẽ chọc phiền toái không cần thiết. Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển về sau, liền có quyết định, đem trên bàn gỗ hộp ngọc vừa thu lại mà khởi về sau, tại trên bồ đoàn chuyên tâm ngồi xuống điều tức. Giữa trưa ngày thứ hai, Liễu Minh liền biến thành bất đồng mô hình người như vậy, tại phường thị quanh đi quẩn lại về sau, lúc này đem lãnh ngưng đang phân số tròn phê phân biệt bán ra cho mấy ngày trước đây coi được cái kia mấy gia tương đối tin cậy cửa hàng. Sau đó, hắn lại quẹo vào này gia lớn nhất bức tộc nhân đang dược phố trong. Hắn lúc này đây đến, trong cửa hàng ngoại trừ những hắc y kia gã sai vặt bên ngoài, bất ngờ còn nhiều thêm một gã hơn 30 tuổi trưởng quầy giống như nam tử. Vừa thấy có người vào điếm, liền từ quầy hàng phía sau đi ra, cười hì hì chạy ra đón chào. Tại hạ là ở đây trưởng quầy, không biết đạo hữu là cần đang dược hay vẫn là luyện đan tài liệu. Bức nhân tộc trưởng quầy vẻ mặt hòa thiện đích nói ra, tại hạ là nghĩ ra bán chút ít đang dược đổi lấy một ít lên hỏa hầu luyện đan tài liệu. Liễu Minh lông mi nhảy lên, hào không khách khí nói, a, nơi đây không quá thuận tiện, các hạ kính xin theo ta dời bước đến lầu ba nói chuyện a. Bức nhân tộc nam tử có chút đánh giá thoáng một phát trước mắt áo bào xanh thanh niên, con mắt quay tròn một chuyến về sau, liền dáng tươi cười không thay đổi nói, Liễu Minh một chút đầu, không nói hai lời hướng đầu bậc thang đi đến, Yến Nhi, chiếu nhìn một chút xin ý. Bước nhân tộc nam tử phân phó một tiếng về sau, cũng bước nhanh đi lên lầu. Lầu các ba tầng là từng gian ngăn cách nhã thất, cùng sở hữu ba bốn gian, trong đó hai gian rộng mở, mặt khác mấy gian tắc thì đại môn đóng chặt tựa hồ có người bộ dạng. Liễu Minh thấy vậy, lúc này thả ra tinh thần lực quét qua, lại ti không hề pháp thăm dò vào nhã trong phòng mảy may, rõ ràng là bố có chút cao thâm thần thức ngăn cách cấm chế. Sau đó hắn liền chọn lựa một gian rộng mở nhã thất, chậm rãi đi vào, Nhà thất ước chừng chỉ có 5-6 trượng diện tích, bốn phía đơn giản trưng bày mấy bồn thực vật xanh, chính giữa thì là một cái hơn một trượng tròn bàn gỗ cùng mấy cái ghế, tường hơi nghiêng treo một bức họa, họa trong một đám sau lưng mọc lên hai cánh hắc y nhân, đang cùng một chỉ tử sắc ác dao tại triền đấu, mà tường khác một bên, tắc thì minh khắc có một ít ảm hồng sắc phù văn, Liễu Minh thả ra tinh thần lực hơi chút dò xét, lại vô pháp xuyên thấu mà qua, mà lại vốn là ảm đạm phù văn đột nhiên lóe lên phát ra trận trận hồng sắc chói mắt vần sáng. Liễu Minh lúc này đem tinh thần lực vừa thu lại, sau đó ngồi ở một trương chiếc ghế bên trên. Cái này trên vách tường phù văn là chúng ta bức tộc chỉ mỗi hắn có ngăn cách cấm chế, có thể ngăn cách hết thảy tinh thần lực, mặc dù là tu vi lại cao cũng thì không cách nào thăm dò vào trong đó mảy may, điểm này có thể yên tâm. Về phần các hạ trước khi chứng kiến bức họa kia, là mấy vạn năm trước, chúng ta bức tộc lão tổ cùng mổ đầu ác dao một hồi tranh đấu, bức nhân tộc trưởng quầy tại Liễu Minh sau khi ngồi xuống không bao lâu liền đi đến, trong tay tắc thì bưng một ly vừa ngâm vào nước cốt trà nóng, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, như thế rất tốt. Liễu Minh nghe vậy, gật gật đầu nói, các hạ trước hết mời dùng linh trà. Bức nhân tộc nam tử đem trà hướng trên bàn một phóng, một tay nhẹ nhàng một chiêu, nhã thất đại môn chậm rãi đóng lại, tốt rồi, các hạ hiện tại có thể nói một chút. Đến tột cùng cần gì tài liệu, ngoài ra, muốn dùng đan dược gì để đổi lấy đâu này? Bức nhân tộc nam tử sau khi ngồi xuống, mỉm cười mà hỏi, Liễu Minh nghe vậy, theo bên hông lấy ra một chỉ thanh sắc hộp ngọc đặt ở trên bàn, tại hạ muốn đổi một ít 500 năm trở lên hỏa hầu thanh ngưng quả, về phần cầm đan dược gì tiến hành trao đổi, trưởng quầy xem xét liền biết. Liễu Minh đem hộp ngọc nhẹ nhàng đổ lên hắc y nam tử trước mặt, phối hợp nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà. Bức nhân tộc nam tử thò tay tiếp nhận hộp ngọc, nhẹ nhàng một tay vỗ, hộp ngọc thanh quang lóe lên sau liền từ từ mở ra, trùng cả mình lập tức tràn ngập ra đến, trong hộp ngọc lộ ra 7 khỏa thanh lóng lánh đan dược, lãnh ngưng đan, nam tử kìm lòng không được kinh hô một tiếng, sau đó dùng hắn dài nhỏ ngón tay cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên trong đó một khỏa, đặt ở trước mắt đánh giá cẩn thận một phen, chỉ thấy thanh quang mịt mờ đan dược bên trên, hai cái ngân sắc linh văn mơ hồ có thể thấy được. Tiếp theo hắc y nam tử lấy đem hắn thả lại trong hộp ngọc, lại kẹp lên một viên khác dò xét, 7 khỏa lại đều là phàm phẩm cấp bậc. Bức nhân tộc nam tử kiểm nghiệm hết sở hữu 7 khỏa đan dược về sau, lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng nhìn phía Liễu Minh, không biết cái này mấy khỏa lãnh ngưng đan có thể đổi bao nhiêu 500 năm hỏa hầu thanh ngưng quả. Liễu Minh không nhanh không chậm nói, các hạ nếu là muốn toàn bộ đổi lấy 500 năm hỏa hầu thanh ngưng quả, bổn điếm nguyện ý dùng 15 miếng đổi lấy. Bức nhân tộc nam tử nghe vậy, có chút trầm ngâm thoáng một phát, sau đó cắn răng một cái nói, Liễu Minh nghe nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn trước sớm đã nghe ngóng qua một phen, biết rõ cái này 500 năm hỏa hầu thanh ngưng quả tối thiểu 3 vạn linh thạch một miếng, trước mắt người này nam tử hẳn là cố ý giao hảo cho hắn mới cho ra 15 miếng thanh ngưng quả giá cả, quả nhiên, không chờ Liễu Minh mở miệng, bức nhân tộc nam tử liền lần nữa nói ra, các hạ nếu là có rất cao phẩm cấp đan dược, bổn điếm cũng chưa chắc không thể dùng trân tàn ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả tiến hành trao đổi. Nam tử có chút vội vàng nói, chương 534, phường thị đồn đãi. Chưởng quầy, trước hoàn thành cái cọc giao dịch, nói sau mặt khác không muộn, các hạ xin chờ một chút một lát. Hắc y nam tử cái này mới phát hiện đều có chút ít thất thố rồi, xấu hổ cười cười về sau, lúc này đem trên bàn ngọc trên nắp hộp, sau đó liền đứng dậy đi ra nhã thất. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, bức nhân tộc nam tử khuôn mặt tươi cười dịu dàng lại đi đến, trên tay bất ngờ cầm một chỉ vài thước lớn nhỏ màu xám hộp gỗ, hắn tử đem hộp gỗ đặt lên bàn, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhẹ một chút, một cổ huyết hồng chi khí chui vào hộp ngọc bắn ra mà khai, bên trong 15 miếng thanh sắc trái cây tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, đối với bái kiến vô số thanh ngưng quả Liễu Minh mà nói, chỉ là dùng thần thức quét qua, tự xác nhận những thanh ngưng quả này hỏa hầu. Đón lấy hắn một tay khẽ vuốt, hộp gỗ bị thứ nhất thu vào bên hông tu di loa bên trong, chưởng quầy, tại hạ còn có chút sự tình, trước hết đi cáo từ, về phần rất cao phẩm cấp đan dược tốt, tại hạ sẽ xem xét. Liễu Minh nhàn nhạt một câu nói ra, Liễu Minh vốn định hàm hồ suy đoán, không ngờ qua lộ ra hắn còn có rất cao phẩm cấp đan dược sự tình, nhưng nghĩ lại, cái này địa phẩm đan dược cũng nên có ra tay chỗ, mà cái này bức nhân tộc cửa hàng đích thật là một cái giao dịch tốt đối tượng. Huống hồ hắn đối với cái này ngàn năm thanh ngưng quả cũng hoàn toàn chính xác đại cảm thấy hứng thú, đạo hữu đi thông thả, lần sau lại đến bổn điếm, trực tiếp tìm tại hạ là được rồi. Bức nhân tộc nam tử đem trên bàn để đặt Lãnh Ngưng đang hộp ngọc vừa thu lại mà khởi về sau, liền vẽ mặt tươi cười nói, kết hợp tắc thì cùng Liễu Minh đi xuống lầu. Liễu Minh cũng không nhiều dừng lại, vừa ra cửa hàng, liền đi nhanh mà đi, sau một khắc liền biến mất ở người đến người đi đầu đường, thời gian còn lại nội, hắn liền huyển hóa thành 10 cái bất đồng bộ dáng chi nhân. Dùng trong tay sở hữu linh thạch, phân biệt thu thập đã đến đại lượng luyện đan cần thiết mặt khác phụ trợ tài liệu. Cùng một ít ngưng dịch kỳ kim nguyên thú tinh hạch về sau, liền trở về Bách Luyện Các, từ nay về sau một thời gian ngắn, hắn ngoại trừ lúc cần thiết xuống lầu nhìn một chút cửa hàng tình huống, còn lại thời gian phần lớn đứng ở lầu 3 trong mật thất, một bên tiếp tục tu luyện hai chủng kiếm tu thần thông, một bên đứt quãng tiếp tục đại lượng luyện chế hai chủng đan dược. Hơn 2 tháng sau, hắn rốt cục đem rất nhiều tài liệu luyện chế hoàn tất, lúc này đây, hắn lại một hơi luyện chế ra hơn 100 khỏa kết đan. Trong đó phàm phẩm đan dược nhiều đến hơn 30 khỏa, địa phẩm đan dược tắc thì bất ngờ có 4 khỏa nhiều, mặt khác còn có kim nguyên hoàng hơn 10 khỏa, hơn nữa cũng có một khỏa phàm phẩm cấp đan dược. Hắn có thế thoáng một phát đạt được nhiều như vậy nhập phẩm đan dược, hiển nhiên cùng lần này luyện đan sử dụng thanh ngưng quả đều là 4-500 năm hỏa hầu chủ tài liệu có quan hệ, luyện chế ra đến đan dược phẩm chất tự nhiên tăng nhiều. Hắn trải qua một phen tự định giá, cầm trong tay bình thường phẩm chất Lãnh Ngưng đan lần nữa phân số tròn phê, bán ra cho trong phường thị nhiều gia đan dược cửa hàng. Chỉ để lại hơn 20 khỏa bình thường đan dược chính mình phục dụng, mà những nhập kia phẩm Lãnh Ngưng đan, Liễu Minh trải qua cân nhắc về sau, tắc thì toàn bộ giữ lại, cứ việc hắn đã phi thường chú ý cẩn thận, nhiều như vậy Lãnh Ngưng đang xuất hiện, hay vẫn là tại Trường Dương phường thị bực này khổng lồ phường thị, đưa tới một phen bạo động, trong phường thị đang dược cửa hàng tuy nhiên phần đông. Nhưng đối với chân chính có tâm người đến nói, trong phường thị các loại đang dược số lượng, xuất xứ, đều là trong nội tâm thân thể to lớn đều biết, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể khiến cho một ít thực lực chú ý. Lại càng không cần phải nói rất nhiều không rõ lai lịch Lãnh Ngưng đan rồi, hiện tại coi như là lại trì độn người, lúc này cũng biết trong phường thị chỉ sợ đến rồi một vị am hiểu Lãnh Ngưng đan luyện chế chính thức luyện đan đại sư, Lãnh Ngưng đan thân là trên lệch gia tăng pháp lực đan dược. Tự nhiên không ít thế lực đều đối với có thế viên thuốc này sư đại cảm thấy hứng thú, nhao nhao bắt đầu âm thầm phái người điều tra. Trường Dương phường thị tới gần góc đông bắc phồn hoa khu vực, một nhà không ngớt chừng hơn 10 trượng mặt đường cửa hàng. Cửa hàng vẽ ngoài trang trí hoa lệ và đại khí, sơn hồng đại môn, sáng sủa sạch sẽ, mặt tiền cửa hàng cửa ra vào ở giữa, dắt một cái gỗ lim đại biển, thượng diện dùng sơn son viết, Hạo Nhiên Dược Trai. Tại đây đúng là Hạo Nhiên Thư Viện tại trong phường thị xây dựng một nhà đan dược cửa hàng, so với Thái Thanh Môn Bách Luyện Các, càng lộ ra tài đại khí thô. Hạo Nhiên Dược Trai một chỗ trong thính đường, không gian cũng không tính đại, nhưng vô luận bên trong đồ dùng trong nhà hay vẫn là trang trí đều để lộ ra một loại cổ kính khí tức, tự hồ tồn tại niên đại có chút rất xưa. Trong đại sảnh gian trên ghế ngồi ngay ngắn lấy một gã nho bào trung niên nam tử, trong tay vuốt vuốt một cái bạch ngọc khắc hoa bình nhỏ. Nếu là Liễu Minh lúc này nhất định nhận ra, người này đúng là vài ngày trước hắn tại Linh Thú Điếm vô tình gặp được, Hạo Nhiên Thư Viện chính là cái kia trung niên nho sinh, mà tên thanh niên kia nho sinh giờ phút này chính yên tĩnh đứng ở một bên. Ngoài ra còn có một gã tóc bạc lão giả, chính thần sắc kính cẩn hướng trung niên nho sinh thấp giọng báo cáo lấy cái gì, từ trưởng quỷ, như thế nói đến, lúc ấy tới đây bán ra Lãnh Ngưng đan chính là một cái áo bào xám trung niên nam tử. Trung niên nho sinh như có điều suy nghĩ về sau, bỗng nhiên trầm giọng hỏi, đúng vậy. Bởi vì là Lãnh Ngưng đan loại này khan hiếm đan dược, lúc ấy là ta tự mình tiếp đãi giao dịch, người nọ yêu cầu tư mật giao dịch, tại hạ cũng không nên hỏi thăm hắn đan dược nơi phát ra. Giao dịch hoàn thành về sau, người nọ liền rất nhanh rời đi. Tóc bạc lão giả kính cẩn đáp ứng nói, cái kia cái trung niên nam nhân còn có cái gì đặc thù sao? Trung niên nho sinh lông mày cau lại, người nọ niên kỷ tại 40 tuổi tả hữu, dáng người hình dạng đều rất bình thường, tu vi cũng chỉ là ngưng dịch kỳ, cụ thể cảnh giới không có động thủ lời nói, tự nhìn không ra rồi. Từ trưởng quỷ nhớ lại thoáng một phát, nói ra, gặp trung niên nho sinh nhất thời không nói gì. Từ trưởng quỹ do dự thoáng một phát về sau, liền tiếp theo nói, ta đã phái người điều tra đã qua, lần này xuất hiện Lãnh Ngưng đan, số lượng đại khái tại 200 khỏa tả hữu, là phân tán tại 7-8 nhà cửa hàng bán ra. Hơn nữa, căn cứ ánh mắt của chúng ta báo lại, tại tất cả gia cửa hàng bán ra đan dược không phải cùng là một người, trẻ có già có, cơ hồ mỗi một lần đều là một cái khuôn mặt mới, xem ra cái kia luyện đan đại sư rất cẩn thận, không muốn để người chú ý. Cho nên mỗi lần đều phái bất đồng người, hay hoặc là thủy chung chỉ có một người, bất quá người nọ đang không ngừng cải biến dung mạo. Trung niên nho sinh hơi hơi trầm ngâm qua đi, như thế suy đoán nói, Bạch trưởng lão nói không kém, không ít người cũng đều là nghĩ như vậy. Từ trưởng quỹ không lưu dấu vết vỗ một cái mã thí tân bốt, khẽ cười nói, trung niên nho sinh nhìn từ trưởng quỹ liếc, ngoài miệng tuy nhiên chưa nói, trong mắt lại hiện lên một đám thỏa mãn chi ý, đối với loại này xảo diệu lấy lòng rất là hưởng thụ. Cái này trung niên nho sinh chính là Hạo Nhiên thư viện hạ phái nơi đây một gã hóa tinh trưởng lão, cũng là bên cạnh thanh niên nho sinh đồng tộc sư thúc. Thanh niên nho sinh là nơi này Hạo Nhiên dược trai tọa trấn đệ tử, cũng khó trách từ trưởng quỹ muốn như thế tất cung tất kính rồi. Sư thúc, có phải hay không là cái kia luyện đan đại sư cải biến dung mạo, tự mình tại bán ra những lãnh ngưng đan này? Một mực yên tĩnh đứng ở một bên thanh niên nho sinh đột nhiên chen lời nói, chắc có lẽ không, có thể luyện chế lãnh ngưng đan luyện đan đại sư, thân phận có thế bất đồng bình thường, rất không có khả năng tự mình làm những buôn bán này bán ra việc nhỏ. Những người kia hoặc là chỉ là một người, hẳn là cái kia luyện đan đại sư thủ hạ hoặc là tùy tùng một loại người. Trung niên nho sinh lắc đầu, thanh niên nho sinh nghe vậy nhẹ gật đầu, liền không nói thêm nữa. Bất kể như thế nào, vị này luyện đan đại sư, chúng ta Hạo Nhiên thư viện đều chỉ có thể là lôi kéo tới, nếu là thành công lời nói, cũng coi là thư viện lập đại công rồi, thượng diện tất không tiếc ban thưởng. Từ trưởng quỹ, nếu là bất quá người đến này bán ra lãnh ngưng đan, ngươi nhất định phải nghĩ cách đưa hắn vãn lưu lại, sau đó nhanh chóng thông tri ta. Trung niên nho sinh dùng chân thật đáng tin khẩu khí phân phó nói, vâng, ta cái này liền phân phó xuống dưới. Từ trưởng quỹ thi lễ một cái, lại đối với thanh niên nho sinh nhẹ gật đầu về sau, cũng sắp bước đi ra ngoài. Trường Dương phường thị biên giới Tây Nam, cái kia gia lớn nhất bức tộc trong cửa hàng, cũng đang tiến hành lấy một hồi đối thoại. Phục Mân, hai tháng trước khi ngươi phái người truyền tin, nói theo một cái thần bí chi nhân trên tay thu mua vài miếng lãnh ngưng đan, hơn nữa hay vẫn là cực kỳ hiếm thấy phàm phẩm đan dược. Trong tộc mấy cái trưởng lão xem qua đan dược về sau, đối với cái này thập phần coi trọng, Phục Lê trưởng lão càng là tại trưởng lão hội bên trên tán dương ngươi một phen. Người nói chuyện là một gã dáng người tinh xảo đặc sắc mỹ mạo thiếu phụ, ngồi ngay ngắn ở cửa hàng tầng cao nhất mật thất một cái ghế bên trên, nhất cử nhất động gian, phong tình vạn chủng, cực kỳ rung động lòng người. Tại hạ thân vi trong tộc một thành viên, những chuyện này đều là phải làm, Phục Lê trưởng lão cùng vạn phu nhân quá khen. Mỹ mạo thiếu phụ trước người, một cái hắc y nam tử thần sắc cung kính đứng ở nơi đó, đúng là trước dùng 500 năm hỏa hầu thanh ngưng quả đổi lấy Liễu Minh đan dược chính là cái kia hắc y trưởng quầy. Bất quá ta nghe nói, gần đây trong phường thị lại xuất hiện đại lượng lãnh ngưng đan, có thế là đồng dạng theo cái kia thần bí chi nhân trên tay lưu truyền ra đi hay sao? Mỹ mạo thiếu phụ đạo, hồi bẩm vạn phu nhân, hẳn là như thế. Lúc này đây xuất hiện lãnh ngưng đan số lượng thêm nữa, hơn nữa người nọ cũng đến chúng ta trong tiệm bán ra đi một tí. Hắc y trưởng quầy nói xong, lấy ra hai cái hộp ngọc, trong đó còn có nhập phẩm đan dược. Mỹ mạo thiếu phụ cầm qua một cái hộp ngọc, phát hiện bên trong có 10 khỏa tròn vo lãnh ngưng đan, tản mát ra một hồi nồng đậm mùi thuốc, cái này nhưng không có, đều là chút ít bình thường phẩm chất đan dược. Hắc y trưởng quầy cười khổ một tiếng, nói ra, mỹ mạo thiếu phụ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, vê lên một hạt lãnh ngưng đan, đặt ở quỳnh tị hạ cẩn thận hít hà, theo rồi nói ra, những đan dược này tinh thuần độ cũng không thấp, tại phía xa tầm thường ngưng dịch kỳ đan dược phía trên, xem ra luyện chế lãnh ngưng đan chính là một vị chính thức luyện đan đại sư. Vạn phu nhân nói thật là, lần này chúng ta thu mua 20 miếng lãnh ngưng đan, đều là độ tinh thuần tại 6 thành đến 7 thành bình thường đan dược, cách nhập phẩm cũng vẻn vẹn một bước ngắn rồi. Hắc y trưởng quầy nói như thế, Phục Mân, ngươi trước sau hai lần tiếp đãi thần bí kia chi nhân, còn có nghe ngóng người này sau lưng cái vị kia luyện đan đại sư tin tức. Mỹ mạo thiếu phụ khép lại hộp ngọc, hơi trầm ngâm qua đi, nếu như này hỏi, người nọ ý cái gì nghiêm, hai lần bỏ ra bán đan dược đô phi thường cẩn thận, không hề không đề cập tới đan dược lai lịch, tại hạ cũng sợ gây não người này, cho nên không dám hỏi nhiều. Hắc y trưởng quầy lắc đầu cười khổ nói, ân, ngươi làm việc cẩn thận, cái này rất tốt. Mỹ mạo thiếu phụ nhẹ gật đầu, bất quá, cái này lãnh ngưng đang liên quan đến trong tộc một đại sự. Phục Lê trưởng lão đặc biệt dặn dò qua, lần sau người này nếu là lại đến, nhất định phải hỏi rõ ràng, trong tay hắn phải chăng có địa phẩm đan dược, hoặc là hắn sau lưng cái vị kia luyện đan đại sư có thể không luyện chế ra địa phẩm lãnh ngưng đan. Vạn nhất người nọ không muốn nhiều lời, chúng ta làm cho thật chặt, có thể hay không đắc tội vị kia luyện đan đại sư. Hắc y trưởng quầy có chút lo lắng nói, những người này không cần lo lắng, ta lần này tới, tùy thân dẫn theo chút ít ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả, tin tưởng có thể dẹp loạn vị kia luyện đan đại sư nộ khí. Mỹ mạo thiếu phụ tự tin nói, vâng, thuộc hạ đã biết. Hắc y trưởng quầy nghiêm nghị nói, chương 535, lái buôn. Vây quanh nhóm này bỗng nhiên xuất hiện lãnh ngưng đan, trong phường thị trong lúc nhất thời phong ba liên tiếp mà lên, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động không thôi, nhưng là vô luận cái đó cái thế lực, tại không có biết rõ ràng người này luyện đan sư chính thức lai lịch trước khi, đều rất có ăn ý dặn dò thủ hạ môn nhân đệ tử, ngàn vạn không thể được đến đây buôn bán đan dược chi nhân, nhưng phàm là có người có bản lĩnh, đại đô tính cách rất là cổ quái, vạn nhất chọc giận sau lưng vị này rõ ràng còn chưa có thuộc sở hữu luyện đan đại sư, vậy cũng tựu không xong chi cực kỳ. Luyện Các với tư cách thái thanh môn thế lực, tự nhiên cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Ngày hôm nay, Luyện Các lầu 3, Diệp trưởng quỹ cung kính đứng tại Liễu Minh trước mặt, đang tại hồi bẩm lấy sự tình gì. Liễu thượng sứ cũng biết, trong phường thị bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều lãnh ngưng đan, cũng có một gã luyện đan đại sư đã đến nơi đây, lặng lẽ ẩn nấp ở đây. Đây cũng là vẫn chưa nghe nói, ta mấy ngày nay một mực tại đóng cửa tu luyện, trong phường thị lại ra bực này sự tình. Liễu Minh lông mày nhíu lại, điềm nhiên như không có việc gì nói, trên mặt lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú thần sắc, việc này đã tại trên phố lưu bí truyền xôn xao rồi, nghe nói lưu truyền tới đan dược chừng mấy viên bộ dạng, không ít thương gia đều tại nghe ngóng những đan dược này nơi phát ra. Diệp trưởng quỹ hiển nhiên cũng đúng việc này có phần cảm thấy hứng thú bộ dạng, theo tại hạ biết, lãnh ngưng đan là một loại rất khó luyện chế đan dược, như thế nào hội thoáng một phát xuất hiện nhiều như vậy, chẳng lẽ là có người tại rất nhiều luyện chế viên thuốc này. Liễu Minh sờ lên cái cằm, từ chối cho ý kiến nói. Ma Thiên Ký xuất ra đầu tiên Ma Thiên Ký 535, rất nhiều người cũng đều là như thế suy đoán, hiện tại xem ra, Trường Dương Phường Thị chắc là đến rồi một vị rất giỏi luyện đan đại sư. Diệp trưởng quỹ cười khổ một tiếng nói, Diệp trưởng quỹ cũng đối với người này cảm thấy hứng thú. Liễu Minh nhấp một miếng nước trà, nhàn nhạt cười nói, người này am hiểu luyện chế lãnh ngưng đan loại này khan hiếm đan dược, nếu là có thể chiêu nhập trong tông, chúng ta tự nhiên cũng coi như lập đại công. Diệp trưởng quỹ nghiêm nghị nói, tốt, cái kia việc này tự giao cho Diệp đạo hữu toàn quyền xử lý. Liễu Minh bình tĩnh nói, vâng, tại hạ nhất định hết sức tìm được người này luyện đan đại sư. Diệp trưởng quỹ nghe xong chuyện đó. Lúc này vui vẻ nói, nếu là do hắn tự mình tìm được, công lao này dĩ nhiên là thật lớn, đóng lấy lão giả lời nói xoay chuyển. Trò chuyện nổi lên Trường Dương Phường Thị sự tình khác đến, một thời gian cạn chén trà về sau, Diệp trưởng quỹ liền đứng dậy cáo từ rời đi, Liễu Minh cũng đồng dạng buông xuống trong tay sứ thanh hoa chén. Khóe miệng cũng lộ ra một tia như có như không cười khổ, tuy nhiên hắn hai lần bán ra đan dược. Đã phi thường cẩn thận, thế nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nào chạy ra cố tình tầm mắt của người, nhiều như vậy thế lực đều đang tìm kiếm tình huống của hắn xuống. Ra lại đi mua sắm luyện đan tài liệu. Thật sự có chút mạo hiểm rồi, luyện đan sự tình, đành phải chờ cái này cổ danh tiếng đi qua về sau hơn nữa. Kế tiếp thời gian, Liễu Minh mỗi ngày bế quan tu luyện. Cũng có chút xa xỉ mỗi cách mấy ngày ăn vào một khỏa lãnh ngưng đan, đem dược tính chậm rãi luyện hóa, hắn pháp lực vững bước tăng lên đồng thời, cũng đem tìm kiếm vạn niên linh miết tinh huyết cùng tăng lên cửu nghi thuẫn pháp bảo hình thức ban đầu đăng lên nhật báo. Cái này hai kiện đại sự đều quan hệ lấy hắn ngày sau tu luyện kế hoạch. Vạn niên linh miết tinh huyết bực này đại bổ tinh khí chi vật cực chi hiếm thấy, chỉ có thể thử thời vận, mà luyện chế cửu nghi thuẫn cuối cùng nhất trọng cấm chế cần tài liệu, Liễu Minh đã tìm kiếm được đại bộ phận. Trước mắt còn kém ba dạng phụ trợ tài liệu, Ma Thiên Ký xuất ra đầu tiên Ma Thiên Ký 535, Quế Âm Dịch, Ma Quả Tinh cùng Tinh Phách Phấn, cái này ba loại tài liệu cũng không tốt tìm, Quế Âm Dịch cùng Ma Quả Tinh là hiếm thấy âm thuộc tính tài liệu, mà Tinh Phách Phấn Bình Nam, càng là một loại phi thường hiếm thấy linh tính tài liệu, Liễu Minh mang theo bán ra lãnh ngưng đang đoạt được càng nhiều vạn linh thạch, tại tu luyện ngoài, bắt đầu ở Trường Dương trong phường thị tìm, cũng may trước đó vài ngày, hắn không sai biệt lắm đem phường thị đi dạo mấy lần, giờ phút này ngược lại cũng không trở thành không có đầu mối tìm kiếm. Trường Dương phường thị, tới gần đông nam góc đích một đầu trong ngõ nhỏ, hai bên chiều cao không đồng đều mở không ít cửa hàng. Trong đó bán cái gì vật phẩm đều có, một nhà bán ra tài liệu luyện khí cửa hàng bên trong, đổi khuôn mặt Liễu Minh, cùng trưởng quầy một chút nói chuyện với nhau, sau đó tại thứ nhất mặt ấy nấy trên nét mặt, lại không có nại đi ra. Mấy ngày nay, hắn đã đi rồi không ít gia cửa hàng, lại để cho hắn có chút ủ rũ chính là, không chỉ có vạn niên linh miết tinh huyết không có đầu mối, liền cái kia ba dạng phụ trợ tài liệu cũng một cái đều không có tìm được, dùng thân phận của hắn, nếu như xin nhờ luyện cắt ra mặt tìm kiếm, hội mau lẹ nhiều, bất quá bởi như vậy, cũng có khả năng sẽ khiến tông môn một ít người chú ý, khi đó lại là một kiện chuyện phiền toái. Đang lúc Liễu Minh quay người xuống một nhà tài liệu cửa hàng đi đến lúc, sau lưng chợt truyền đến một giọng nam, vị đạo hữu này, thỉnh tạm dừng bước. Liễu Minh bước chân dừng lại, xoay người, chỉ thấy một cái 30 xuất đầu thanh sam nam tử đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, trên mặt chồng chất khởi dáng tươi cười nhìn xem Liễu Minh, không biết các hạ là ai, gọi lại tại hạ có chuyện gì. Liễu Minh chau mày đầu, ẩn ẩn cảm thấy người trước mắt có vài phần nhìn quen mắt, lạnh giọng hỏi, tại hạ Lô Kéo Dài Bình, cái này Lưỡng Thiên Nhất thẳng gặp đạo hữu đang khắp nơi tìm cái gì vật phẩm. Tại hạ tại phường thị sống nhiều năm, đối với tình huống nơi này tin tưởng so đạo hữu quen thuộc nhiều, mới có thể trợ giúp một hai, cũng có thể tiết kiệm các hạ một ít thời gian. Thanh sam nam tử ha ha cười cười, đối với Liễu Minh biểu hiện ra lãnh đạm hào không thèm để ý bộ dạng, đạo hữu tại theo dõi ta. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, trong đầu điện quang lóe lên, lập tức muốn, cái này thanh sam nam tử, hắn hai ngày này tìm kiếm tài liệu thời điểm, xác thực vô tình gặp được qua, bất quá đều là gặp thoáng qua, cũng không có qua nói chuyện với nhau, tự nhiên cũng vẫn không có lưu ý, đạo hữu thứ tội, tại hạ cũng không phải là đừng có mưu đồ, ta chỉ là cái này Trường Dương trong phường thị một gã lái buôn. Thanh sam nam tử gặp Liễu Minh có chút não ý, vội vàng khoát tay giải thích nói, lái buôn. Liễu Minh nghe xong, sắc mặt mới hòa hoãn vài phần, hắn cao thấp đánh giá thanh sam nam tử một lát, không có lập tức mở miệng, mà là tâm niệm cấp chuyển. Đối với những lái buôn này, Liễu Minh cũng không mạch, hắn coi như là thường xuyên đi dạo phường thị người, biết rõ lái buôn chia làm hai chủng, Minh Kiên cùng Ám Kiên. Minh Kiên là đơn thuần làm một chút ít từ bên ngoài đến tu sĩ làm một ít đáp cầu giác mối, nghe ngóng tin tức sự tình, từ đó thu một ít thù lao. Ám Kiên biểu hiện ra làm lấy cùng Minh Kiên đồng dạng sự tình, đồng thời vụng trộn cũng là một ít bản thế lực thám tử, đem thuê bọn hắn chi nhân tin tức tiết lộ cho những người khác. Hắn trước kia đối với những người này không có bao nhiêu hảo cảm, cũng không có hợp tác qua, dù sao hắn bản thân tự ẩn giấu không ít bí mật, tuy nhiên không biết đạo nhãn trước người nọ là loại nào lái buôn, chẳng qua hiện nay hắn tìm Lưỡng Thiên tài liệu, một mực không có gì phát hiện, sẽ tìm xuống dưới, cũng rất có thể là lãng phí thời gian. Nếu như cùng những quen thuộc này phường thị người hợp tác, có lẽ cũng có thể thử một lần. Thanh sam nam tử gặp Liễu Minh bộ dạng này thần sắc, trong nội tâm thầm kêu có hy vọng, lúc này ở một bên kiên nhẫn cùng đợi, các hạ lúc này phường thị chờ đợi bao lâu? Im lặng cân nhắc chỉ chốc lát về sau, Liễu Minh ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, cũng không tính lâu, có tầm 10 năm. Thanh sam nam tử mỉm cười đáp, phí tổn như thế nào thu? Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, hơn 10 năm kinh nghiệm. Cái kia người này đối với Trường Dương phường thị có lẽ tương đương quen thuộc, liền mở miệng hỏi nói, ha ha, cái này muốn xem đạo hữu muốn tìm cái đó vài thứ rồi, các hạ nếu không phải gấp, không bằng chúng ta tìm một chỗ, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Thanh sam nam tử đề nghị đạo, một phút đồng hồ về sau, hai người ngồi ở trong phường thị một nhà phiêu hương cư trong tửu lâu, đã muốn hai chén trà nước, vừa uống vừa trò chuyện, Quế Âm Dịch, Ma Quả Tinh cùng Tinh Phách Phấn. Xác thực đều là một ít hiếm thấy tài liệu, cũng không dễ tìm cho lắm. Lô Kéo Dài Bình nghe xong Liễu Minh yêu cầu, buông ly, cúi đầu trầm ngâm, Lô đạo hữu sẽ không có một điểm đầu mối a. Đã hạ quyết tâm cùng người này hợp tác, Liễu Minh ngược lại trấn định xuống dưới, đạo hữu muốn ba loại tài liệu, trước hai cái khá tốt, tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng theo ta được biết, tại đây Trường Dương phường thị có lẽ có hàng tồn. Bất quá, Tinh Phách Phấn vật ấy, tại hạ cũng không có nắm chắc có thế nhất định có thể tìm được, Lô Kéo Dài Bình giang tay ra, nở nụ cười thoáng một phát nói ra, về phần phí tổn, tại hạ ban đạo hữu mua xuống một loại tài liệu, phó hai ta ngàn linh thạch là tốt rồi. Lô Kéo Dài Bình nghĩ về sau, lại bổ sung đạo, Liễu Minh chần chờ một chút, rất nhanh liền gật đầu đồng ý, cái này thu phí tuy nhiên không thấp, bất quá như có thể thuận lợi tìm được tài liệu, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt chính là mấy ngàn linh thạch, thành giao. Bất quá lại nói ở phía trước, phải chờ tới tại hạ lấy được tài liệu, mới có thể đưa cho các hạ thù lao. Liễu Minh ngón tay chỉ một chút cái bàn, nói ra, cái này tự nhiên. Đã như vậy, tại hạ trước hết mang đạo hữu đi tìm Quế Âm Dịch cùng Ma Quả Tinh A, có một nhà cửa hàng có lẽ có cái này hai dạng đồ vật. Lô kéo dài bình nói xong liền đứng lên đến, tại hạ còn có một chuyện xin nhờ, nếu như Lô đạo hữu có thể giúp ta tìm được vạn niên linh miết tinh huyết, tại hạ nguyện ý phó nhân đôi thù lao. Thanh sam nam tử cương vừa đứng dậy, Liễu Minh thấp giọng nói một câu, lúc này đây Lô kéo dài bình sau một phen suy tính, cũng không có lập tức tiếp lời, sau một lúc lâu mới chậm rãi trả lời, vạn niên linh miết tinh huyết có thế không thể so với cái kia vài loại tài liệu, chính là chân chính kỳ trân chi vật. Tại hạ chỉ có thể vi đạo hữu nghe ngóng thoáng một phát, có thể không tìm được liền xem vận khí, rất tốt, vậy thì xin nhờ đạo hữu rồi. Liễu Minh đối với cái này tự nhiên không hề ý kiến, hai người sau đó liền rời đi phiêu hương cư, lẫn vào trên đường trong dòng người. Liễu Minh đi theo Lô kéo dài bình 7 lần hoặc 8 lần rẽ đi ước chừng một bữa cơm công phu về sau, liền xuất hiện ở một cái có chút âm u đầu ngõ. Liễu Minh thấy vậy, chân mày hơi nhíu lại, hay vẫn là im ắng cùng tới. Hai người lại đi chỉ chốc lát về sau, Lô kéo dài bình tại một nhà không chút nào thu hút tiểu cửa điếm ngừng lại. Cái này tiểu điếm liền biển số nhà tấm biển cũng không có, bị phụ cận mấy cửa tiệm phố lách vào ở bên trong, chỉ có một cái hai thước rộng bao nhiêu tiểu môn, thật sự đơn sơ vô cùng. Đạo hữu muốn mua tài liệu không phải vật tầm thường, toàn bộ Trường Dương phường thị đoán chừng cũng chỉ có nơi này còn có thể có thế tìm được. Thanh sam nam tử giải thích một câu, liền dẫn đầu đẩy ra nửa đậy cửa phòng, đi nhanh đi vào. Liễu Minh do dự một chút, cũng dơ lên bước đi vào. Hắn vừa đi vào phía sau cửa, ánh mắt quét qua, liền chứng kiến trong phòng mất trật tự xếp đặt mấy cái giá gỗ nhỏ, thượng diện tùy ý bày đặt đi một tí luyện đan, luyện khí bình thường tài liệu. Một cái tóc râu ria có chút khô héo gầy còm lão giả, tắc thì ngồi ở phía sau quầy ghế nằm bên trên, chính đang nhắm mắt dưỡng thần lấy. Chương 536, Cao Lão Nhi. Liễu Minh thần thức tại lão giả trên người một lướt, trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị. Cái này gầy còm lão giả hắn mạo xấu xí, vậy mà cũng là một cái ngưng dịch hậu kỳ tu sĩ. Cao Lão Nhi, giới thiệu cho ngươi xin ý rồi. Lô kéo dài bình vừa vào cửa tự ồn ào, tự hồ cùng trưởng quầy phi thường quen thuộc. Chưởng quỷ kia lười biếng ngẩng đầu nhìn Lô kéo dài yên ổn mắt, lại đáp mắt nhìn một chút theo ở phía sau Liễu Minh, tự hồ nhìn ra Liễu Minh ngưng dịch hậu kỳ thực lực, theo ý thần tình có chút vừa thu lại, nguyên lai là Lô tiểu tử, ngươi lần này mang đến khách nhân cũng không tệ lắm. Cao Lão Nhi ha ha cười cười, theo ghế nằm bên trên đứng dậy, cũng không phải là, người bình thường ta cái đó. Lô kéo dài yên ổn nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, vị đạo hữu này, cũng phải cần mua cái gì đó. Cao Lão Nhi không chờ Lô kéo dài bình nói xong, liền hướng Liễu Minh mỉm cười mà hỏi, vị này Liễu đạo hữu muốn uế âm dịch, ma quả tinh cùng tinh phách phấn, ngươi tại đây còn có. Không đợi Liễu Minh mở miệng, Lô kéo dài bình đã vượt lên trước nói ra, uế âm dịch cùng ma quả tinh còn có một chút hàng tồn, bất quá tinh phách phấn cũng chưa có, bực này cực phẩm tài liệu luyện khí, ít nhất cũng đáng cái đo đếm 10 vạn linh thạch, tiểu điếm là mua không nổi. Gầy còn lão giả trừng Lô kéo dài yên ổn mắt, sau đó nhướng mày nói, Lô kéo dài bình nghe vậy, nhìn Liễu Minh liếc, có chút một nhún vai, làm ra một cái không thể làm gì biểu lộ, có thể không thỉnh cao trưởng quỷ đem tài liệu lấy ra cho tại hạ nhìn một cái. Liễu Minh một hồi im lặng về sau, bình tĩnh nói, trên mặt hắn tuy nhiên chút nào dị sắc không có, nhưng trong nội tâm kỳ thật đã rất là kinh hỉ, mặc dù không có tinh phách phấn, nhưng là có thể mua được ma quả tinh cùng uế âm dịch. Cũng đã là không nhỏ thu hàng rồi, gầy còm lão giả tắc thì không nói hai lời xoay người đi vào bên trong vài bước, lật tay lấy ra một mặt ngọc bài tại trên tường vung lên, lập tức một hồi ken két tiếng vang truyền đến. Trên vách tường lộ ra một cái cao hơn người cửa vào, sau đó liền đi vào, Liễu Minh ánh mắt lóe lên. Cái này tiểu điếm quả nhiên có chút môn đạo, cái này, mà gầy còm lão giả như thế không tránh kiên kỵ ngoại nhân xuất nhập mật thất, tất nhiên cũng có nơi dựa dẫm. Cũng không phải là biểu hiện ra xem như vậy đơn giản, chỉ chốc lát, lão giả lại chuyển đi ra, trong tay tắc thì nhiều hơn một cái bao bố, vị đạo hữu này thỉnh xem. Gầy còm lão giả phất tay đem mật thất đóng lại, sau đó đem bao vải đưa tới, Liễu Minh gật đầu, vạch trần bao vải, lộ ra bên trong chi vật, là một cái bạch ngọc bình nhỏ cùng một cái hình vuông hộp gỗ, hắn trước cầm lấy bình ngọc. Đẩy ra nút lọ, lập tức một cổ nhàn nhạt hắc khí theo miệng bình xông ra. Con mắt hướng trong bình một nhìn, chỉ thấy bên trong là tối đen như mực sắc sền sệt chất lỏng, ẩn ẩn có chút hàn ý thấu đi ra. Liễu Minh nhìn kỹ một hồi, liền nhét lên cái chai, mở ra cái khắc hộp gỗ, bên trong là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tử sắc tinh thể. Tốt, cái này hai dạng đồ vật ta đều đã muốn. Cao trưởng quỷ nói cái giá đi. Liễu Minh thoáng kiểm tra rồi một phen về sau, thỏa mãn nói, gầy còm lão giả há to miệng, còn không nói chuyện, lô kéo dài bình đã đoạt khẩu nói, ta nói cao lão nhi. Liễu đạo hữu thế nhưng mà đầu một trở lại ngươi cái này tiểu điếm, ngươi cũng không thể lung tung chào giá, lô tiểu tử, lão phu biết phải làm sao sinh ý, không cần ngươi tới giáo. Gầy còm lão giả lại trừng thanh sam nam tử liếc nói, vị đạo hữu này, ma quả tin ta đừng nói rồi, một ngụm giá 11 vạn linh thạch, quế âm dịch là ta giá cao theo địa phương khác mua được. 15 vạn linh thạch, tuyệt chắc giá. Cao lão nhi thần sắc thản nhiên nói, Liễu Minh một phen tư lượng, cái giá tiền này so với hắn hiểu rõ đến giá thị trường hơi quý đi một tí, bất quá cân nhắc đến tài liệu khan hiếm, cũng đáng số này, bất quá có thế áp thoáng một phát giá tiền. Hắn cũng không muốn nhiều đào linh thạch, lúc này nhìn như tùy ý nhìn lướt qua bên cạnh lô kéo dài bình. Lô kéo dài bình hiểu ý, ho khan một tiếng, bắt đầu cùng gầy còm lão giả nói về giá cả. Một phen cò kè mặt cả, cuối cùng nhất cái này hai chủng tài liệu dùng 24 vạn linh thạch thành giao, đem tài liệu thu vào trữ vật phù ở bên trong. Liễu Minh tâm tình thật tốt, hôm nay còn kém cuối cùng đồng dạng tinh phách phấn. Hắn cửu nghi khô lâu thuẫn liền có thể khai thủy luyện chế thứ 36 trọng cấm chế. Vừa nghĩ tới tăng lên tới pháp bảo hình thức ban đầu sau uy lực, Liễu Minh trong nội tâm không khỏi bay lên một tia lửa nóng chi sắc. Hoàn thành giao dịch về sau, hai người cũng không có lập tức rời đi cửa hàng. Ta nói cao lão nhi, về tinh phách phấn, ngươi đương thật không có một điểm phương pháp. Lô kéo dài bình cười hì hì mà hỏi, lão phu còn có thế lừa ngươi không thành, có hàng ta như thế nào hội không lấy ra bán. Gầy còn lão giả nghe vậy vừa trợn trắng mắt, tức giận nói, hắc hắc. Ta đương nhiên không phải ý tứ này, tiếp qua 2 tháng, không phải là phường thị đấu giá đại hội nha, ngươi có không có được tin tức gì? Lô kéo dài bình cười hắc hắc nói, không có, ta bên này còn không có nghe được đặc biệt gì tin tức. Cao lão nhi lắc đầu nói, cái kia không biết cao trưởng quỹ nơi này phải chăng có vạn niên linh miết tinh huyết, hoặc là có vật ấy manh mối. Liễu Minh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng nghĩ lại, ông thử một lần nghĩ cách lại hỏi. Vạn niên linh miết tinh huyết có thế không thể so với trước mấy thứ đồ vật, lão phu tại đây đừng nói là không có, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Cao lão nhi nhìn thoáng qua Liễu Minh, trong miệng nói như thế, Liễu Minh tuy nhiên sớm đã biết kết quả, nhưng nghe vậy hay vẫn là không khỏi cười khổ vài tiếng. Hai người lúc này cáo từ lão giả đã đi ra tiểu điếm, rất nhanh lại nhớ tới phiêu hương cư quán rượu, Trường Dương trong phường thị, muốn nói tài liệu luyện khí, cao lão nhi phương pháp tối đa. Liền chỗ của hắn cũng mua không được đạo hữu cần tinh phách phấn, đoán chừng đi mặt khác cửa hàng cũng giống như vậy. Lô, kéo dài bình tiếp nhận Liễu Minh đưa tới cái túi, thần thức quét qua xuống, chậm rãi nói, lô đạo hữu hết sức là được, nếu là cuối cùng nhất tìm không thấy, cũng không cần cưỡng cầu. Liễu Minh khẽ mỉm cười nói, ân, ta lại hướng những người khác nghe ngóng thoáng một phát, hai ngày sau tất nhiên cho đạo hữu một cái trả lời thuyết phục. Lô kéo dài bình sau một phen suy tính, tự từng chữ chăm chú nói ra, Liễu Minh lúc này cùng hắn ước định dưới lần chạm mặt thời gian về sau, liền rất nhanh đã đi ra quán rượu, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Liễu Minh tuân thủ thời gian, lại đi tới phiêu hương cư quán rượu, cùng một vị trí bên trên, lô kéo dài bình đã ngồi ở chỗ kia chờ rồi, Liễu Minh ánh mắt khẽ động, cái kia trên bàn rượu ngoại trừ lô kéo dài bình, còn có một hơi mập trung niên tu sĩ, cũng có chút ngạc nhiên xem đi qua, Liễu đạo hữu đến rồi, quả nhiên đúng giờ. Lô kéo dài bình chứng kiến Liễu Minh, cười ha hả đứng, lại để cho Lô Huynh đợi lâu. Khổ tâm đạo hữu đã ở, ngược lại là đúng dịp. Liễu Minh không chờ Lô kéo dài bình lại nói tiếp, lại quay người đối với trung niên tu sĩ gật đầu ý bảo đạo, Liễu đạo hữu, nhiều ngày không thấy. Trung niên tu sĩ vội vàng đứng người lên, chắp tay nói, hai vị nhận thức. Lúc này đến phiên Lô kéo dài bình có chút ngây ngẩn cả người, Liễu Minh mỉm cười. Hắn và cái này cái trung niên tu sĩ cũng không phải người quen, cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Đó là 2 tháng trước kia, tại Bách Luyện Các trong một người trung niên tu sĩ cùng cái khác bức tộc tu sĩ đồng thời nhìn trúng một kiện linh khí, nổi lên tranh chấp. Diệp trưởng quỷ liền mời Liễu Minh ra mặt, trải qua một phen điều tiết, về sau đem cái này linh khí bán cho người này. Khổ tâm nói lên hai người gặp mặt trải qua, tự nhiên đem Liễu Minh là Thái Thanh môn tọa trấn đệ tử thân phận cũng nói ra. Nguyên lai Liễu đạo hữu dĩ nhiên là Thái Thanh môn ngoại môn đệ tử, thật sự là thất kính. Lô kéo dài yên ổn nghe Liễu Minh thân phận, trong nội tâm cả kinh, vội vàng chắp tay lại thi lễ một cái. Thái Thanh môn vi nhân tộc Thái Tông một trong, tại Trung Thiên Đại Lục được người kính ngưỡng, mặc dù chỉ là trong môn bình thường đệ tử, cũng không phải hắn những tầm thường này tán tu có thể so sánh. Lô đạo hữu khách khí. Liễu Minh đáp lễ lại, thản nhiên nói, một phen khách sáo về sau, ba người liền lần nữa tọa hạ, nói đến chính sự. Lô đạo hữu, không biết tài liệu sự tình có thế là có thêm rơi xuống. Liễu Minh đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, hai ngày này tại hạ hướng không ít bằng hữu nghe xong một phen, xác thực đã nhận được một ít tin tức. Kỳ thật nói, tin tức này nơi phát ra hay vẫn là Khổ đạo hữu, cho nên hôm nay liền mời hắn và Liễu đạo hữu đến gặp mặt một lần, không nghĩ tới tất cả mọi người là người quen. Lô kéo dài bình nhẹ gật đầu cười nói, tại hạ cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nghĩ đến Liễu huynh cũng biết, Trường Dương Phường thị mỗi năm một lần đấu giá đại hội, còn có không đến hai tháng liền muốn cử hành. Khổ Tâm mỉm cười nói như thế, đúng vậy, tại hạ thật có chỗ nghe thấy. Liễu Minh thần sắc như thường nói, có quan hệ đấu giá đại hội tin tức, Bách Luyện Các với tư cách Thái Thanh môn phạm vi thế lực, tự nhiên là tin tường. Lần này đấu giá đại hội quy mô chưa từng có long trọng, chủ trì đại hội chính là Thiên Hội Thương Minh trong bài danh phía trên 10 Thiên La Thương Hội, đấu giá vật phẩm càng là không hề thiếu quý hiếm bảo vật, căn cứ tin cậy tin tức, đạo hữu muốn luyện khí linh tài tinh phách phấn cũng có một lọ sẽ ở trên đại hội xuất hiện. Khổ Tâm dừng một chút sau lại nói tiếp, chuyện này là thật. Liễu Minh nghe vậy, không khỏi có chút mừng rỡ, Khổ huynh tin tức nơi phát ra thập phần tin cậy, Liễu huynh có thể yên tâm. Bất quá Liễu huynh cần thiết khắc một vật vạn niên linh miết tinh huyết, tại hạ hỏi không ít bằng hữu, kết quả vẫn không thể nào tìm được, thật sự thật có lỗi vô cùng. Một bên Lô kéo dài bình nói, vạn niên linh miết tinh huyết nguyên vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, tự nhiên trách không được Lô huynh. Liễu Minh thuận miệng an ủi một câu, tâm tư rất nhanh lại chuyển đến đấu giá trên đại hội, có quan hệ lần này đấu giá đại hội, có tin tức nho nhỏ xưng, chỉ là cực phẩm linh khí thì có hơn 10 kiện đã ngoài, những đan dược khác, trân bảo thêm nữa, thậm chí nghe nói, đại hội áp trục chi vật là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, đây chính là liền chân đan cảnh cường giả đều trông mà thèm thứ đồ vật. Khổ Tâm không khỏi chật chật tán thưởng, pháp bảo hình thức ban đầu. Liễu Minh nghe vậy cũng là trong nội tâm cả kinh, loại này bảo vật cũng không phải là chỉ có linh thạch liền có thể mua xuống, dựa theo những năm qua quy củ, như Liễu Huynh như vậy tọa trấn phường thị đại tông môn tu sĩ, nhất định sẽ thu được đại hội mời tham gia, tinh phách phấn tuy nhiên trân quý, bất quá lần này đấu giá trên đại hội thì ra là tầm thường bảo vật, dùng nhiều chút ít linh thạch, tin tưởng rất cho dịch tiện có thể chụp được đến. Lô kéo dài bình sờ lên cái mũi, có chút hâm mộ nói. Liễu Minh im lặng gật đầu, trong nội tâm đã có so đo, tuy nói trong tay hắn đã có hơn 100 vạn linh thạch, so về đại đa số ngưng dịch kỳ tu sĩ xem như thân gia kinh người, nhưng là nếu muốn tham gia cái này Trường Dương Phường Thị Thiên Minh Thương Hội đấu giá đại hội, tự hồ cũng có chút không quá đủ rồi, dùng Trường Dương Phường Thị tại khu vực phụ cận lực ảnh hưởng, không chỉ nói là hóa tinh tu sĩ, tự là chân đan cảnh tồn tại xuất hiện cũng là không chút nào kỳ lạ quý hiếm sự tình. Mà 100 vạn linh thạch đối với ngưng dịch cảnh tồn tại, có lẽ là một số lớn xấp xỉ thiên văn sổ tự linh thạch, nhưng đối với hóa tinh đã ngoài tu sĩ mà nói, lại không coi vào đâu rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 537, ngàn năm thanh ngưng quả. Theo Liễu Minh hiểu rõ, như pháp bảo hình thức ban đầu loại này bảo vật, chắc hẳn đấu giá giá quy định không có cái 200.000-300 vạn linh thạch là không thể nào, tuy nhiên hắn chí không tại này. Nhưng nếu có mặt khác thích ý bảo vật, tự nhiên cũng không muốn bỏ qua lần này cơ hội khó được. Tất cả như thế quy mô đấu giá hội cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Dưới mắt muốn tại trong vòng hơn một tháng đạt được đại lượng linh thạch, duy nhất cách tựu là lại luyện chế nhiều ra một ít nhập phẩm lãnh ngưng đan đến. Nhất là địa phẩm lãnh ngưng đan, mỗi một khỏa giá trị đều tại mấy chục vạn trở lên. Mặc dù đoạn thời kỳ nội không tiện bán ra, nhưng là chắc hẳn tại đấu giá hội bên trên cũng có thể thế chấp không ít linh thạch. Hoặc là lấy vật đổi vật, đổi lấy hắn cần thiết một ít gì đó cũng không phải không thể được. Liễu Minh trong nội tâm kế định, lại hướng hai người hỏi thăm một chút đấu giá hội cụ thể công việc, sau đó liền cáo từ đã đi ra. Hắn cũng không có sốt ruột hồi Bách Luyện Các, mà là lại một phen cải trang cách ăn mặc, lại hóa thành một gã đại hán mặt đen. Lúc này trong tay hắn luyện đang cần thiết phụ trợ tài liệu cũng không có thiếu, nhưng là chính yếu nhất tài liệu thanh ngưng quả nhưng không có. Liễu Minh trong nội tâm một phen tự định giá về sau, liền dẫn những nhập phẩm đan dược kia, lặng yên đã tìm được trước lúc trước gia bức tộc nhân mở đan dược phố. Hắn vừa mới bước vào cửa hàng, một thân hắc y bức nhân tộc nam tử, tự lập tức đại hỉ theo cái nào đó quầy hàng sau đi ra, trực tiếp chạy ra đón chào. Các hạ, chúng ta lên lầu nói chuyện. Không chờ Liễu Minh mở miệng, vị này bức nhân tộc trưởng quầy, liền không nói hai lời trước mời Liễu Minh lên lầu bên trên phòng khách quý. Liễu Minh nghe vậy mỉm cười, cũng không nói thêm gì, đi nhanh lên lầu. Cùng lúc đó, bên kia một gã đang tại sửa sang lại dược liệu phản phất trong tiệm dược sư trung niên nhân, ngẩng đầu dùng một đôi huyết sắc hai mắt, nhẹ nhàng liếc mắt Liễu Minh biến thành đại hán mặt đen liếc, liền lại cúi đầu tiếp tục làm việc khởi trong tay sự tình đến. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, cửa hàng ba tầng một gian có chút lịch sự tao nhã trong mật thất, hắc y nam tử chính vẻ mặt vẻ làm khó nhìn xem Liễu Minh. Trong hai người gian trên bàn tắc thì để đó một cái thanh quang mịt mờ hộp ngọc, trong hộp ngọc đúng là Liễu Minh gần đây luyện chế hơn 10 khỏa phàm phẩm cấp bậc lãnh ngưng đan. Diệp đạo hữu, cái này hơn 10 khỏa lãnh ngưng đan tuy nhiên giá cả cũng có thể chống đỡ lên một miếng ngàn năm tả hữu thanh ngưng quả, nhưng là trong tộc đã chuẩn bị đem trân tàng mấy khỏa ngàn năm thanh ngưng quả cầm lấy đi đấu giá. Tại hạ thật sự là không cách nào quyết định việc này, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Bức nhân tộc trưởng quầy đem hộp ngọc chậm rãi đẩy hồi cho Liễu Minh. Liễu Minh được nghe lời ấy, chân mày hơi nhíu lại. Sờ lên cái cằm, lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Bất quá, đạo hữu nếu là có thể xuất ra địa phẩm đã ngoài cấp bậc đang dược giúp cho trao đổi, có lẽ có thể thay đổi biến trong tộc quyết định. Ta thầm nghĩ hữu sau lưng đại sư đã có thế một lần luyện ra nhiều như vậy phàm phẩm đang dược, chắc hẳn có lẽ cũng sẽ có địa phẩm đã ngoài cấp bậc đang nhân lô A. Bức nhân tộc trưởng quầy bỗng nhiên khẩu phong nhất chuyển, thấp giọng thăm dò nổi lên Liễu Minh. Liễu Minh không có trả lời đối phương yêu cầu, mà là cầm lấy chén trà uống một ngụm về sau, trầm ngâm. Bức nhân tộc nam tử cũng có chút khẩn trương chờ đợi. Nửa bữa cơm công phu, Liễu Minh lại tự hồ như trong nội tâm hạ quyết định bình thường, khe khẽ thở dài, sau đó theo trong tay áo lấy ra cái khác tuyết trắng hộp ngọc. Đặt ở trên bàn, tay áo nhẹ nhàng khẽ vỗ về sau, hộp ngọc từ từ mở ra. Lập tức một đạo thanh quang nương theo một cổ hàng khí một cuốn mà ra, trong hộp ngọc một khỏa thanh quang mịt mờ đang dược, bốn đầu đang văn rõ ràng có thể thấy được, địa phẩm đang dược, bức nhân tộc trưởng quầy một tiếng thét kinh hãi bật thốt lên kêu lên. Lập tức lộ ra đại hỷ chi sắc nói, Diệp đạo hữu còn xin chờ một chút một lát, ta cái này hướng trong tộc báo cáo việc này, bức nhân tộc trưởng quầy phương vừa nói xong, lập tức đơn giơ tay lên. Một khối chỉ vẹn vẹn có tất hơn đại cổ quái trận bàn theo trong tay áo vừa bay mà ra, trên không trung quay tít một vòng về sau, liền hóa thành hơn một xích đại hạ xuống trong tay, đón lấy nam tử trong miệng nói lẩm bẩm, bấm niệm pháp quyết, một chuyến chữ nhỏ bỗng nhiên lóe lên chui vào trận bàn bên trong, sau một khắc, một tay lại một cái cuốn, trận bàn phát ra một tiếng vù vù âm thanh về sau, lại hóa thành tất hơn đại tiểu phi hồi hắn trong tay áo, đạo hữu, trong tộc đã nhận được của ta đưa tin, rất nhanh tựu sẽ phái người tới đây, kính xin chờ một chút một lát. Liễu Minh gật gật đầu, đem hộp ngọc thu hồi, hai mắt khép lại, vẻ mặt bình tĩnh điều tức. Không lớn trong chốc lát về sau, một gã mặc màu đen liền áo váy, màu đen khăn lụa che mặt tuổi trẻ thiếu phụ đi lên trên lầu, cũng nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Liễu Minh thần niệm có chút quét qua về sau, thần sắc khẽ động, nàng này khí tức thâm bất khả trắc, ít nhất cũng phải có hóa tinh trung kỳ tu vi, vị này chắc hẳn tựu là Diệp đạo hữu rồi. Tiểu nữ tử đã tới chậm, làm cho đạo hữu chờ chực rồi. Thiếu phụ khẽ cười một tiếng, hướng Liễu Minh vén áo thi lễ, không dám, không biết phu nhân là. Liễu Minh vội vàng đứng dậy, hai tay nhúng, không dám lãnh đạm trả lời, đạo hữu không cần phải khách khí. Nghe trưởng quầy nói đạo hữu muốn dùng địa phẩm đang một lấy ngàn năm thanh ngưng quả, tiểu nữ tử thân là tộc trưởng chi nữ, đối với cái này sự tình ngược lại có thể làm chủ một hai. Đạo hữu có thể trước đem địa phẩm đang dược lấy ra, lại để cho tiểu nữ tử tuyến kiểm tra thực hư một phen. Áo đen thiếu phụ khẽ cười nói, đồng thời quay đầu hướng trung niên nam tử nói nhỏ vài câu. Trung niên nam tử lúc này liền không người thối lui ra khỏi nhã thất, cũng tiện tay tướng môn mang lên. Liễu Minh mắt nhìn trước áo đen thiếu phụ liếc, lo nghĩ về sau, liền đem tuyết bạch ngọc hộp lần nữa lấy ra, đặt ở trên bàn, cũng một tay vỗ, cái nắp lúc này một đánh mà mở, một cổ nồng đậm mùi thuốc chi khí. Lúc này di mạng nhi mở, áo đen thiếu phụ thấy vậy, thần sắc khẽ động, duỗi ra một căn thon dài ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, trong hộp ngọc thanh sắc đang dược liền bắn ra mà ra, nhẹ nhàng rơi vào thiên thiên trong tay ngọc, sau đó nàng hai mắt nhắm lại, cẩn thận chầm chầm lên trước mắt đang dược hồi lâu, mới lộ ra vẻ mừng rỡ gật đầu, cũng tự nhiên cười nói hướng Liễu Minh nói ra, Diệp đạo hữu, cái này một khỏa địa phẩm đẳng cấp lãnh ngưng đang đủ, để đổi lấy một miếng ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả. không biết đạo hữu phải thay đổi bao nhiêu, nếu là có thể có ba khỏa đã ngoài, bổn điếm nguyện ý mặt khác thêm nửa chút ít linh thạch cho đạo hữu. Liễu Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy trước người bàn tròn, thần sắc trên mặt như thường, nhưng trong lòng nhanh chóng phân tích lấy trong đó các loại lợi và hại. Diệp đạo hữu cứ yên tâm đi, chúng ta bức tộc nhân gần đây tuân hết lòng tuân thủ thành, thiếp thân có thể cam đoan sẽ không hướng ra phía ngoài tiết lộ giao dịch mảy may, tuyệt sẽ không cho đạo hữu rước lấy bất luận cái gì phiền toái. Áo, đen thiếu phụ tự hồ nhìn ra Liễu Minh một phen chần chờ, mở miệng lần nữa nói ra, đã phu nhân đều muốn lời nói đến loại tình trạng này rồi, Diệp mổ cũng tự không giấu giếm nữa rồi, tại hạ trong tay đã có 5 khỏa địa phẩm lãnh ngưng đan, muốn đổi một ít ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả, nếu là có thể lại đổi chút ít linh thạch rất tốt. Liễu Minh sau khi nghe xong, ánh mắt có chút chớp động vài cái, rốt cục có thở dài một hơi nói, tùy theo hắn lại từ bên hông lấy ra 2 cái cùng trước độc nhất vô nhị thanh sắc hộp ngọc, từng cái bày tại trước mặt trên bàn gỗ, 5 khỏa. Áo đen thiếu phụ trong mắt đẹp, tràn đầy đại hỷ chi sắc rồi, nàng mặc dù đoán chừng Liễu Minh trên tay không chỉ có 1 khỏa địa phẩm đan dược, thật không nghĩ đến lại có nhiều như thế, phải biết rằng, mặc dù là luyện đan đại sư, luyện chế ra địa phẩm đan dược tỷ lệ cũng là tương đương tiểu, huống chi là dùng khó luyện lấy xưng lãnh ngưng đan rồi. Liễu Minh chậm rãi đem 2 cái hộp ngọc mở ra, mỗi chỉ trong hộp ngọc bất ngờ bày đặt 2 khỏa thanh quang mịt mờ đan dược, thiếu phụ đơn tay khẽ vẫy, một chỉ hộp ngọc vững vàng rơi trong tay, liền từng cái cẩn thận kiểm tra lên những địa phẩm này đan dược, Diệp đạo hữu, còn xin chờ một chút một lát. Đương áo đen thiếu phụ kiểm tra hết 2 cái trong hộp ngọc địa phẩm đan dược cũng xác nhận không sai về sau, cả người đại nới lỏng thở ra một hơi, vẻ mặt tươi cười nói một câu về sau, liền đi ra mật thất, cùng ngoài cửa chờ đợi bức nhân tộc trưởng quầy lại nói nhỏ vài câu. Bức nhân tộc nam tử nghe vậy, lúc này cung kính đáp ứng một tiếng, cũng sắp chạy bộ đi xuống lầu. Ta đã sai người đi cho Diệp đạo hữu lấy cái kia ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả, 5 miếng đã ngoài ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả lại thêm 100 vạn linh thạch như thế nào. Áo đen thiếu phụ trở lại nhã trong phòng, lập tức khuôn mặt tươi cười dịu dàng hướng Liễu Minh nói ra, 100 vạn linh thạch. Liễu Minh nghe vậy cũng là trong nội tâm vui vẻ, mặc dù nói đối phương nói rõ là muốn giao hảo chính mình, nhưng là 100 vạn linh thạch hay vẫn là đại vượt qua khí mong muốn. Đương nhiên, đối phương đã nguyện ý cho, hắn tự nhiên sẽ không khách khí một lời đáp ứng xuống. Ước chừng 1 phút đồng hồ về sau, bức nhân tộc trưởng quầy một tay bưng lấy một chỉ hộp gỗ, khác một tay cầm một túi linh thạch đẩy cửa đi đến. Diệp đạo hữu, đây là 5 miếng ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả cùng 100 vạn linh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Áo đen thiếu phụ đơn giơ tay lên, hộp gỗ cùng túi theo hắc y nam tử trong tay vừa bay mà lên, cũng vững vàng hạ xuống Liễu Minh trước mặt. Liễu Minh không chút khách khí cầm lấy áo da dùng thần thức quét qua về sau, liền gật gật đầu thu nhập bên hông, lại mở ra hộp gỗ kiểm nghiệm nổi lên trong đó thanh ngưng quả. Hắn phương vừa mở ra hộp gỗ, một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát đập vào mặt tới, xuyên thấu qua thanh quang mịt mờ nhìn lại, 5 miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh sắc trái cây đều nhiệt bày đặt trong đó. Liễu Minh duỗi ra 3 ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm bốc lên một miếng cẩn thận kiểm tra. Cái này ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả so sánh với 500 năm hỏa hầu cái đầu cũng không biến lớn hơn bao nhiêu, mà mặt ngoài thanh sắc linh văn lại có vẻ càng phát ra rõ ràng, hơn nữa cùng mấy trăm năm hỏa hầu này quả bất đồng, bên ngoài thân mơ hồ còn tán phát ra trận trận khí lạnh lẽo tức. Căn cứ điển tịch ghi lại, loại này khí lạnh lẽo tức chỉ có hơn 1000 năm hỏa hầu thanh ngưng quả mới có thể phát ra, mà trong đó một miếng thanh ngưng quả tản mát ra mát lạnh chi ý rõ ràng so mặt khác mấy miếng càng hơn vài phần. Căn cứ Liễu Minh phán đoán, có lẽ chừng 1300 năm tả hữu hỏa hầu rồi. Liễu Minh lúc này ầm ầm tim đập 2 cái, đúng vậy, quả nhiên là ngàn năm hỏa hầu đã ngoài thanh ngưng quả. Liễu Minh mặt lộ vẻ một tia thỏa mãn tán dương, Diệp đạo hữu thỏa mãn là tốt rồi, về sau nếu là còn có đại lượng lãnh ngưng đan, vô luận loại nào phẩm cấp, chúng ta bức tộc đều nguyện ý toàn bộ thu mua, cũng có thể tiếp tục cung cấp các loại năm thanh ngưng quả, nếu là đạo hữu có cần. Chúng ta còn có thể giúp ngài thu thập phụ trợ tài liệu, thậm chí là một ít tài liệu khác. Mà thiếp thân có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài tiết lộ đạo hữu mảy may tin tức. Về phần giao dịch địa điểm, nếu là đạo hữu tin được, tự còn ở lại chỗ này cửa hàng tiến hành, nếu là đạo hữu có khác nghi kỵ tính, cũng có thể tùy ý chọn lựa địa điểm. Áo đen thiếu phụ nhìn như thập phần chân thành nói, cái này cho tại hạ hãy suy nghĩ một chút. Liễu Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nếu là thật sự có thế như thế, ngược lại hoàn toàn chính xác có thế tiết kiệm hắn không ít phiền toái, nhưng trên mặt chút nào dị sắc không lộ nói. Chương 538, Sáu Văn Đan. Đóng lấy, hắn đem trên bàn thanh ngưng quả toàn bộ vừa thu lại mà lên, đứng dậy hướng áo đen thiếu phụ cùng bức nhân tộc trưởng quầy cáo từ về sau, liền nhẹ lướt đi rồi. Chờ tên kia thân mặc hắc y bức tộc trưởng quầy cất bước liễu minh, một lần nữa phản hồi trên lầu mật thất thời điểm, lập tức vẻ mặt mừng rỡ đón nhận thiếu phụ, cũng chắp tay lời nói, chúc mừng phu nhân, đã có những đan dược này về sau, tiểu thiếu chủ sắp tới đột phá hóa tinh kỳ tự đại có hy vọng rồi. Áo đen thiếu phụ nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng gật đầu, lúc này mễ bên ngoài lại vô thanh vô tức lại đi vào một người, bất ngờ đúng là trước dưới lầu tại quầy hàng sau sửa sang lại dược liệu trung niên nam tử. Ngươi đồng thuật quả nhiên, khả quan xem xét đến người này là hay không sử dụng thuật dịch dung. Áo đen thiếu phụ trong mắt tinh quang chớp động trầm giọng hỏi, hồi bẩm công phu nhân, ta dùng huyết đồng bí thuật quan trắc xuống, người này hoàn toàn chính xác hẳn là dùng nào đó bí thuật cải biến cốt cách, nghĩ đến hiện tại bộ dạng này khuôn mặt khẳng định cũng không phải hắn vốn mặt mục đích thuật. Mặt khác, người này niên kỷ lại hoàn toàn chính xác không lớn, tu vi cũng thật sự là ngưng dịch hậu kỳ không giả. Trung niên nam tử cúi người hành lễ về sau, cung kính trở lại, như thế nào, phu nhân cảm thấy người này có chút vấn đề. Hắc y trưởng quầy gom góp qua thân tới hỏi đạo, của ta xác thực có vài phần hoài nghi. Người này nếu thật là cái kia luyện đan sư một gã thủ hạ hoặc là đệ tử lời nói, theo lý thuyết sẽ không mang như vậy nhiều địa phẩm đan dược tại thân, huống hồ hắn có thế như vậy đơn giản làm chủ hối đoái đan dược, cái này cũng đáng được vài phần hoài nghi. Nhưng niên kỷ như vậy tuổi trẻ, rồi lại có vài phần không quá giống rồi, được rồi, mặc kệ hắn có phải hay không luyện đan sư bản thân, vị này có thế luyện chế địa phẩm ngưng dịch đan luyện đan đại sư, hơn phân nữa là một gã không muốn bị thế lực lớn ước thúc tán tu, nếu không cũng sẽ không biểu hiện như vậy chú ý cẩn thận, thậm chí trước trong phường thì tất cả thế lực lớn chỉ là đối với hắn một chút chú ý, hắn tự lập tức đình chỉ đối ngoại bán ra đan dược. Áo đen thiếu phụ sau một phen suy tính, nói như thế, phu nhân nói có lý. Bất quá người này nếu thật là tên tán tu, đối với chúng ta bức tộc nhân mà nói, lại là một chuyện tốt. Chúng ta nhất tộc am hiểu gieo trồng thanh ngưng quả loại này linh dược, nhưng trong tộc cũng không có quá nhiều cao giai luyện đan sư, mà hết lần này tới lần khác lãnh ngưng đan loại này tăng tiến pháp lực đan dược thế nhưng mà có bao nhiêu có thế muốn bao nhiêu, bổn tộc có thế tuyệt sẽ không ghét bỏ hơn. Trung niên nam tử như thế nói, đã như vậy. Bổn tộc tự nhất định được đem hắn lôi kéo tốt, bình thường giao dịch lúc có thế cho nhiều thứ nhất tốt hơn chỗ. Nếu là có thể sử người này là chúng ta sử dụng, sau này đan dược sự tình là được không cần lại buồn rồi, mà hắn trong tay nếu là còn có địa phẩm đan dược, nói không chừng bổn tộc trẻ tuổi. Tự có thế lăn không nhiều hơn nữa ra mấy tên hóa tinh tồn tại. Áo đen thiếu phụ nghe vậy nhẹ gật đầu, lại quay người hướng hắc y trưởng quầy dặn dò, thuộc hạ minh bạch, kính xin phu nhân yên tâm. Hắc y nam tử gấp vội cung kính đáp. Phường thị góc tây nam một con đường bên trên, hóa thân đại hán mặt đen Liễu Minh chính nhìn như khắp không mục đích là xuyên thẳng qua tại trong dòng người. Lần này trao đổi, hắn có thể nói thu hoạch tương đối khá, ngoại trừ cái kia 5 miếng ngàn năm thanh ngưng quả bên ngoài, 100 vạn linh thạch cũng giải quyết hắn tham dự đấu giá hội khẩn cấp. Hắn trở lại bách luyện các về sau, lúc này phân phó Diệp trưởng quỹ chiếu kháng tốt cửa hàng, thời điểm muốn bế quan tu luyện nửa tháng, nếu là có chuyện khẩn cấp có thể thông qua đưa tin trận bàn nói cho hắn biết. Phân phó hoàn tất sau, hắn hãy tiến vào lầu các 3 tầng trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống rồi, 10 ngày về sau, trong mật thất, Liễu Minh nhìn xem trong tay một miếng thanh lóng lánh thanh ngưng quả, rõ ràng là 1.300 năm hỏa hầu cái kia miếng, mà hắn bên cạnh trong hộp ngọc, tắc thì lẳng lặng bày đặt 12 khỏa phàm phẩm lãnh ngưng đan cùng 8 khỏa địa phẩm lãnh ngưng đan. Trong đó 7 khỏa có 4 đầu linh văn, một viên khác tắc thì có chút quấn quanh một tia hàn khí, là có 5 đầu linh văn địa phẩm đan dược, chi mấy ngày trước đây, hắn đã đem còn lại 4 miếng ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả luyện chế hoàn tất, mơ hồ cảm giác mình luyện đan chi thuật tựa hồ lại so trước kia tinh tiến thêm vài phần, cái này ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả với tư cách nguyên liệu tiến hành luyện chế đan dược tất cả đều là nhập phẩm đan dược, không biết cái này miếng 1.300 năm hỏa hầu thanh ngưng quả, có thể không càng một cái đằng trước cấp độ, Liễu Minh trong mắt lửa nóng chi sắc lóe lên tức thì. Không khỏi thì thào tự nói một câu, tùy theo hắn không hề do dự tay áo vung lên, một đạo pháp quyết đánh ra, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, chính phía trước ngân sắc đỉnh lô khẽ rung lên, nắp đỉnh liền từ từ mở ra, hắn một tay hướng không trung nhẹ nhàng ném đi, Cái kia miếng thanh lóng lánh thanh ngưng quả vừa bay mà vào lọt vào đỉnh trong lò, ngay sau đó hắn lại một tay hướng địa vỗ một cái. Một hồi thanh phong bình đi lên, mặt khác vài loại phụ trợ tài liệu bị phong nhất cuốn cũng nhao nhao chui vào đỉnh trong lò, tay áo lại vung lên, nắp đỉnh từ từ khép lại, đóng lấy hắn 10 ngón xa luân biến hóa, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, đỉnh lô bên trên ngân sắc phù văn có chút sáng ngời. Lập tức một đoàn xích sắc hỏa diễm theo đỉnh lô hạ một tháo chạy mà lên. Ba ngày sau, ngân sắc đỉnh lô lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời bị một đoàn đỏ thẩm hỏa diễm bao trùm hạ nửa bộ phận. Liễu Minh vây quanh hắn có quy luật bước đi thông thả đi không ngừng, cũng thỉnh thoảng đánh ra một đạo pháp quyết, duy trì lấy đỏ thẩm hỏa diễm nhiệt độ lớn nhỏ, đồng thời trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, theo sử dụng thanh ngưng quả hỏa hầu không ngừng tăng trưởng, luyện chế lãnh ngưng đan thời gian cũng tùy theo tăng trưởng. 200 năm phía dưới hỏa hầu thanh ngưng quả với tư cách nguyên liệu, dùng Liễu Minh hiện tại trình độ, nửa ngày là được luyện được một lò đan dược, 500 năm hỏa hầu là quy tắc cần một ngày. Mà ngàn năm hỏa hầu là quy tắc cần 2 ngày tả hữu, mà cái này miếng 1.300 năm hỏa hầu thanh ngưng quả đã luyện chế ra gần 3 ngày, đang dược nhưng không ra lò, cái này lại để cho Liễu Minh trong nội tâm cảm thấy tâm thần bất định đồng thời, lại ẩn ẩn có một tia chờ mong. Đột nhiên, mật thất ở trong truyền đến một hồi lạnh buốt hàn ý, một cổ âm lãnh chi khí theo mật thất trong khe hở kịch liệt tụ lại mà đến, cũng biến ảo thành từng mảnh màu xám trắng mây mù hiển hiện tại ngân sắc tiểu đỉnh trên không. Mà ngân sắc tiểu đỉnh cũng bắt đầu truyền ra trầm thấp nhẹ minh thanh, Liễu Minh chỉ cảm thấy một hồi âm lãnh hàn ý chui vào hắn trong cơ thể, lập tức khu động nổi lên trong cơ thể pháp lực, đem cái này của âm hàn chi ý một khu mà tán. Sau một khắc, màu xám trắng mây mù đột nhiên một hồi kịch liệt phiên cổn, cũng nhao nhao chui vào đỉnh trong lò, cùng lúc đó phía dưới xích sắc hỏa diễm cũng lập tức biến mất không còn, một tiếng đổ vang, đỉnh lô trong phản phất nổ bình thường. Một cổ băng hàng chi khí lập tức hướng bốn phía mang tất cả ra, như thế dị tượng, lại để cho một bên Liễu Minh trong nội tâm rùng mình, lúc này hai mắt ngưng tụ, mắt cũng không chớp thoáng một phát vội vàng nhìn lại, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, âm hàng chi khí dần dần tan hết, trong mật thất hết thảy mới khôi phục bình tĩnh, Liễu Minh nhướng mày, đem tay áo vung lên mở ra nắp đỉnh, vèo một tiếng, một đạo thanh quang phóng lên trời, lộ ra trong lò năm khỏa thanh quang mịt mờ lãnh ngưng đan, nhìn kỹ phía dưới. Trong đó một miếng chỉ có 3 đầu linh văn, là phàm phẩm phẩm cấp, mặt khác 2 khỏa 4 đầu linh văn rõ ràng có thể thấy được, một khỏa thì là bị tí ti hàn khí quấn quanh, mơ hồ có thể thấy được 5 đầu nhàn nhạt linh văn, mà trong góc một khỏa, lại bị một cổ hùng hậu nồng đậm sương trắng bao khỏa, không cách nào rõ ràng thấy rõ hắn bên trên có mấy cái linh văn. Hắn lúc này đơn tay khẽ vẫy, 5 khỏa đang dược theo trong lò đan vừa bay mà lên, cũng rơi vào hắn trong tay. Tại đem còn lại 4 miếng từng cái để vào trong hộp ngọc về sau, liền cẩn thận kiểm tra lên cuối cùng một miếng lãnh ngưng đan. Liễu Minh tâm niệm vừa động phía dưới, một đạo hắc khí theo đầu ngón tay toát ra, cẩn thận từng ly từng tí xua tán khởi đan dược mặt ngoài sương trắng, lại hai mắt nhíu lại tập trung nhìn vào. Sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ theo vẻ chờ mong dần dần tự biến thành vẻ vui mừng, cuối cùng lại đại cười. Lục đạo linh văn, thậm chí có lục đạo linh văn, cái này có thế đã khó khăn lắm tiếp cận thiên phẩm, hắn một tay nâng lên cái này miếng lần thứ nhất luyện chế ra lục đạo linh văn địa phẩm đang dược, trong nội tâm hưng phấn vô cùng, đồng thời cũng mơ hồ đã minh bạch vừa rồi quỷ dị thiên tượng, nghĩ đến là này khỏa đang dược khiến cho, hắn đem này khỏa đang dược một mình thu nhập một chỉ âm hàn màu xám trong hộp ngọc, cũng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bên hông tu di loa chi về sau, mới lại khoanh chân cố định, nhắm mắt dưỡng thần. Bách luyện các phụ cận cái nào đó khách sạn trong sương phòng, một gã mặt mũi tràn đầy tà khí, chừng 20 tuổi lục bào thiếu niên, chính trái ôm phải ấp hai gã tướng mạo đẹp nữ tu, vừa mới cảm ứng được một hồi rất nhỏ chấn động cùng một cổ nhàn nhạt hàn khí về sau, lục bào nam tử sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hướng ngoài cửa sổ luyện khí phố chỗ phương hướng nhàn nhạt liếc nhìn lại, công tử, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trong đó một gã dáng người uyển chuyển, đầu đội kim sắc trâm gài tóc thiếu nữ một tay dáng ở thanh niên ngực, giọng dịu dàng hỏi, không có việc gì, chỉ là chân trời có một chỉ thanh sắc khổng tước bay qua. Lục bào thanh niên đem ánh mắt vừa thu lại, nhếch miệng cười nói, công tử, chỗ nào có khổng tước, thiếp thân như thế nào không thấy được. Một danh khác ăn mặc bạo lộ, dáng người nóng bỏng thiếu nữ hướng thanh niên trong ngực một nghiêng, ôm nhu hỏi, ở chỗ này đây này. Lục bào thanh niên một tay bắt pháp quyết, trên người một cổ màu xanh lá sương mù tuôn ra, tại hắn trước mặt lập tức ngưng kết thành một chỉ màu xanh lá khổng tước, đóng lấy, trong sương phòng lại truyền tới một hồi cười toe toét trêu chọc âm thanh, Sương phòng ngoài cửa lớn, một gã hơn một trượng cao đại hán, như thiết tháp hai tay ôm cánh tay, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, đối với trong sương phòng thỉnh thoảng phát ra trêu chọc thanh âm, hoàn toàn nhìn như không thấy bộ dạng. Hạo Nhiên dược trai trong mật thất, trong phòng bị một mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương mù tràn ngập, cũng thỉnh thoảng trung ương chỗ xuyên suốt ra một cổ âm lãnh hàn khí, người nào khiến cho linh khí chấn động, thiếu chút nữa quấy nhiễu đến tu luyện của ta rồi. Màu trắng sương mù lập tức một hồi phiên cổn không thôi, cũng hướng chính giữa vừa thu lại, hiển lộ ra trong đó một gã nam tử thân hình, đúng là Liễu Minh lần trước tại linh thú cửa hàng gặp Hạo Nhiên thư viện cái kia tên trung niên nho sinh. Trung niên nho sinh chợt đi ra mật thất, hướng Thái Thanh môn luyện khí phố phương hướng liếc nhìn lại, mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu lại về tới trong mật thất, tiếp tục chuyên tâm nhắm mắt tu luyện. Cùng một thời gian, Hạo Nhiên dược trai một gian trong sảnh, thanh niên nho sinh chính ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên cạnh chiếc ghế bên trên, sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt một gã tu vi chỉ vẹn vẹn có linh đồ kỳ gầy nam tử. Cho ngươi tra xét lâu như vậy, mà ngay cả cái kia hán tử mặt đen chút nào đầu mối đều không có, thật sự là phế vật. Thanh niên nho âm thanh lạnh lùng trách cứ đạo, công tử thứ tội. Bất quá, công tử theo như lời người nọ cũng có thể có thế đã mở mang Trường Dương phường thị. Gầy nam tử không dám ngẩng đầu, thấp giọng trả lời, chương 539, đấu giá đại hội. Hừ, ngươi không phải được xưng cái này Trường Dương phường thị ở trong sự tình, không gì không biết không chỗ nào không hiểu, cái kia hán tử mặt đen có hay không ly khai, chính ngươi chẳng lẽ còn chưa ra tới sao? Thanh niên nho sinh hừ lạnh một tiếng, một bộ phi thường bất mãn bộ dạng, hiển nhiên vị này Hạo Nhiên thư viện đệ tử, đối với cái kia miếng biến dị trứng côn trùng, vẫn là nhớ mãi không quên. Vâng, nhìn qua công tử một lần nữa cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ ra người này hạ lạc đến. Gầy nam tử trong nội tâm mát lạnh, vội vàng như vậy nói, rất tốt, không tra được người này hạ lạc, ngươi cũng đừng lại ở trước mặt ta xuất hiện. Thanh niên nho sinh khó áp lửa giận trong lòng, vỗ bàn trà, đứng dậy, trực tiếp đi hướng luyện khí phố hai tầng đi đến. Cùng một thời gian, bách luyện các phụ cận mặt khác một nhà gian nhìn như hết sức bình thường cửa hàng trong mật thất, một gã khí chất xuất trần cô gái áo tím, chính treo chọc chơi lấy trong tay một đầu lòng bài tay lớn nhỏ kim con ba ba, mà ở hắn sau lưng chỗ, tắc thì đứng đấy một gã trên mặt tràn đầy hiền lành thần sắc thanh y lão giả, Kiều lão, đối với vừa rồi trong nháy mắt linh khí chấn động, ngươi còn có nhìn ra cái gì sao? Thiếu nữ áo tím bỗng nhiên quay đầu lại nhìn một cái bên người lão giả, nhàn nhạt mà hỏi, hồi bẩm tiểu thư, căn cứ lão hữu phán đoán, hẳn là có người luyện chế ra nào đó khó được linh khí hoặc là đan dược đến. Lão hữu với tư cách một gã luyện đan sư, trước kia may mắn luyện chế ra một miếng năm đan văn địa phẩm đan dược lúc, cũng sinh ra qua cùng loại dị tượng, tại luyện chế cấm chế trọng sổ tương đối cao cực phẩm linh khí lúc, có lẽ cũng sẽ có không sai biệt lắm tình huống phát sinh. Người này mặc dù lợi dụng cấm chế, ngăn cách đại bộ phận chấn động, nhưng đã đến từ Thái Thanh môn luyện khí phố, hơn phân nửa là thứ hai rồi. Thanh y lão giả có chút khẽ khom người, chậm rãi giải thích nói, Kiều lão. Kính xin ngươi phái người đi thăm dò thoáng một phát, gần đây cái kia Thái Thanh môn còn có phái cái gì luyện khí đại sư trước chỗ này tọa trấn. Cô gái áo tím sau một phen suy tính. Phân phó như thế đạo, vâng, lão phu cái này phái người đi làm. Thanh y lão giả lại là thi lễ về sau, liền đi ra mật thất. Sau đó một thời gian ngắn, Liễu Minh ngoại trừ trong lúc đi một lần bức tộc nhân cửa hàng, đem 13 khỏa phàm phẩm cùng 4 khỏa bốn đạo linh văn địa phẩm lãnh ngưng đang hối đoái hơn 300 vạn linh thạch bên ngoài, đại nhiều thời gian đều tại bên trong cửa hàng tọa trấn. Cái kia bức nhân tộc trưởng quầy, tuy nhiên kinh ngạc Liễu Minh nhanh như vậy lại luyện chế ra địa phẩm đang dược đến. Nhưng là cho rằng những chính là này chút ít ngàn năm thanh ngưng quả luyện chế ra sở hữu đan dược, hắn tuy nhiên trong nội tâm tất tắc kêu kỳ lạ. Nhưng là xưng không bên trên là quá mức hoảng sợ, lúc này, hắn bên hông linh thạch trong túi đã bất ngờ đã có hơn 500 miếng thượng phẩm linh thạch, mà địa phẩm lãnh ngưng đan thì là 4 đạo linh văn 5 khỏa, 5 đạo linh văn 2 khỏa, lục đạo linh văn 1 khỏa, hơn nửa tháng về sau, đấu giá đại hội rốt cục đã bắt đầu, trong phường thị hồ nước phụ cận. Một gã một thân thanh sắc tạo bào trung niên nam tử từ một bên trong hẻm nhỏ chậm rãi đi ra. Sửa sang lại tay áo về sau, trực tiếp đi thẳng hướng về phía đấu giá cao ốc, đúng là một phen thay hình đổi dạng sau Liễu Minh. Nửa tháng trước, với tư cách Thái Thanh môn sứ giả hắn quả nhiên nhận được đấu giá Phương Thiên Minh Thương hội phát ra thư mời, bất quá hắn cũng không có tính toán sử dụng vật ấy, mà là quyết định lần nữa cải trang một phen. dùng bình thường tán tu thân phận tiến vào đấu giá đại hội. Giờ phút này, chính trực đấu giá đại hội trước giờ, thỉnh thoảng có ba lượng thành đàn tu sĩ theo bốn phương tám hướng hối tụ ở này, hướng chỗ cửa lớn dũng mãnh vào. Liễu Minh hơi chút quan sát qua đi, liền thanh toán một số linh thạch phí tổn sau. Ngông nghênh ở thủ vệ nhìn soi mói, vượt qua môn tiến vào đấu giá đại sảnh, thông qua một đầu bị hối hả dòng người chiếm đầy rộng rãi hành lang sau. Đúng là đấu giá hội nội sảnh, chia làm hai tầng, không có thư mời tán tu chỉ có thể vào nhập lầu một đại sảnh, lầu hai thì là làm một chút ít thu được mời đặc thù khách mới chỗ chuẩn bị. Liễu Minh chọn lấy lầu một cái có chút che giấu vắng vẻ nơi hẻo lánh, lẳng lặng ngồi xuống, đồng thời bắt đầu mọi nơi đánh giá đấu giá trong đại sảnh hết thảy. Vây quanh ở giữa nhất cực lớn hình vuông đài cao, lầu một hội trường chung quanh hiện lên hình quạt phân bố lấy một tầng tầng cầu thang, từng trên cầu thang đều bày đầy chỗ ngồi. Liễu Minh thô kế tính toán một cái, toàn bộ lầu một hội trường liền đủ có thể chứa nạp hơn 1000 người, mà cách đấu giá đại hội bắt đầu ước chừng một canh giờ bộ dạng, nơi này đã rất ít có thể chứng kiến hư tịch rồi. Bằng vào cái này quy mô, Trường Dương phường thị đấu giá đại hội đã vượt xa Liễu Minh tại Thương Hải chi vực tham gia đấu giá hội rồi. Phía dưới những chỗ ngồi này đều là bình thường ghế, hội trường lầu 2 hai bên còn có từng gian khách quý ghế lô, hiển nhiên là lưu cho một ít có thân phận có địa vị cường giả. Liễu Minh tự tiến đến về sau, liền thông qua cường đại tinh thần lực, mơ hồ phát giác có không ít người đi vào trong rạp, những người này mỗi một cái đều là khí tức thâm trầm, không ít đều là hóa tinh kỳ đã ngoài tu vi cường giả, coi như là bên trong có một hai cái chân đang cảnh tồn tại cũng không kỳ quái, mà những người này một khi tiến vào ghế lô về sau, liền rốt cuộc không cách nào dò xét đến mảy may rồi. Lại qua gần nửa canh giờ, hội trường cửa vào dần dần không có người đi vào nữa rồi. Bành một tiếng, theo lối vào đại môn chậm rãi đóng lại, chính giữa trên đài cao bỗng nhiên sáng lên một đạo kim sắc cột sáng, bên trong mơ hồ có một cái đài giống như sự vật chính chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, hội trường bên trên tiếng ồn ào âm cũng im bặt mà dừng rồi, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chính giữa kim sắc cột sáng. Kim quang chậm rãi tán đi, chỉ thấy ngọc đài bất ngờ nhiều ra ba cái áo bào trắng chi nhân, trung gian là một gã râu tóc bạc trắng lão ông, tại nhiều như vậy người nhìn soi mói, vẫn là một bộ lười biếng thần sắc. Hắn hai bên trái phải hai trung niên nam tử, một người sắc mặt trắng nõn, tên còn lại nhưng lại màu da ngăm đen, giờ phút này vạn chúng chú mục phía dưới, cũng là thần thái tự nhiên. Liễu Minh khóe mắt một hồi run rẩy, cái này hai trung niên nam tử trên người khí tức ngưng trọng, rõ ràng cho thấy hóa tinh kỳ cao thủ, mà cái kia lão già tóc bạc rõ ràng ngồi ở chỗ kia, có thế tại thần thức quan sát xuống, thân hình cũng tại hình như có nếu không bên trong, phản phất tùy thời đều biến mất, lão giả này, đúng là một gã chân đang cảnh cường giả. Bên trái trắng nõn trung niên nam tự ánh mắt quét qua dưới đài về sau, tự dùng trên mặt dáng tươi cười dùng to thanh âm nói ra, hoan nghênh chư vị đồng đạo tới tham gia bản Thương Minh tổ chức đấu giá đại hội. Lần này đại hội do tại hạ chỗ ở, quy củ cùng đi thường độc nhất vô nhị, hô lên một cái giá quy định về sau, mọi người dùng linh thạch cạnh tranh, nếu là chư vị trên người linh thạch chưa đủ người, cũng có thể dùng mặt khác bảo vật bán ra cho bản hội đổi lấy linh thạch. Đương nhiên, nếu là chư vị không đồng ý chúng ta định ra giá cả, bản hội cũng có thể thay các vị tiến hành hiện trường đấu giá, tóm lại tuyệt không lại để cho các vị cảm thấy chịu thiệt là được. Cái này trắng nõn trung niên lời nói này nói ra đạo lý rõ ràng, phía dưới chúng tu sĩ tự nhiên cũng không có phản đối chi ý, mà lão già tóc bạc cùng bên phải ngăm đen nam tử, thì thôi kinh không nói hai lời đi đến Ngọc Thái Hậu mặt hai cái ghế bên trên, phân biệt ngồi xuống mà rơi xuống, cốt rồi. Đã tất cả mọi người không có dị nghị, như vậy lần này đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Trắng nõn trung niên nhìn chung quanh một vòng, sau đó dương giọng tuyên bố, thanh âm vang vọng toàn trường. Vừa mới nói xong, một gã áo trắng thị nữ từ phía sau đài dịu dàng đi ra, hắn hai tay bưng lấy một cái bạch ngọc khay, trên khay tắc thì đang đắp một khối đại hồng vải gấm, tại mọi người nhìn soi mói, không chút hoang mang đi lên ngọc đài. Trắng nõn trung niên thò tay vạch trần trên khay vải đỏ, lộ ra một thanh dài nửa xích kỳ hình đao khí, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, cực phẩm linh khí, thanh âm đao. Nội uẩn 28 trọng cấm chế, công kích thời điểm còn kim có huyễn âm kỳ hiệu, lại để cho đối thủ bất tri bất giác lâm vào mê huyễn bên trong, pháp lực giảm đi, giá quy định 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Trắng nõn trung niên cao giọng nói ra, vừa dứt lời, trong hội trường lập tức một mảnh xì xào bàn tán. Đao khí mặc dù không bằng kiếm khí sắc bén, nhưng lại nhiều hơn một phần bá đạo, tại sở hữu linh khí ở bên trong, cũng là công kích lực gần với kiếm khí tồn tại, Cái này chua thanh âm đao như tại am hiểu cận chiến đao khách điều khiển, huyễn âm phối hợp tàn ảnh, xuất quỷ nhập thần phía dưới, định đem sự đối thủ khó lòng phòng bị, không nếu nói đến ai khác, tựu là Liễu Minh cũng có chút tâm động, 80 vạn. Lập tức có người hô, 83 vạn, 87 vạn, 90 vạn. Liễu Minh nhìn xem liên tiếp, nô nức tấp nập báo giá mọi người, một hồi công phu sẽ đem giá cả mang lên 100 vạn trở lên, liền lắc đầu nhắm mắt dưỡng thần. Theo trên đáy lòng giảng, hắn tuy nhiên cũng rất nhiều thêm một thanh cực phẩm linh khí, bất quá 100 vạn trở lên giá cả tựu cũng không đi cân nhắc rồi. Dù sao hắn hôm nay mục tiêu là tinh phách phấn, trên người hắn mặc dù có không ít linh thạch, nhưng ở đập đến vậy vật trước khi, cũng không hoa quá nhiều linh thạch. Kết quả trải qua một phen kịch liệt đấu giá, cái này chui thanh âm đao dùng 120 vạn linh thạch, bị một gã hắc y nam tử vỗ xuống. Liễu Minh nhìn hai bên ghế lô, vừa mới ra giá người đều là phía dưới tu sĩ. Trong rạp khách quý tự hồ cũng chướng mắt cái kia thanh âm đao bộ dạng, lại tập thể bảo trì trầm mặc. Phía dưới cái này một kiện vật phẩm đấu giá cũng là một kiện cực phẩm linh khí, diệt hồn phiến. Này phiến chỉ dùng để âm ma huyết ngọc luyện chế mà thành, lại hỗn hợp ma tiêu chi khí, nội uẩn 30 trọng cấm chế, giá quy định 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Dưới đài chi nhân lại tiễn đưa một cái đằng trước bạch ngọc thay, lần này nắm trên bàn tắc thì nằm thẳng lấy một thanh cây quạt. Phiến cốt trắng noãng, mặt quạt nhưng lại đen kịt, thượng diện theo lên một cái tử sắc đầu lâu. Liễu Minh một hồi im lặng, lại là một kiện cực phẩm linh khí xuất hiện, bất quá lần này nhưng lại kiện ma đạo bảo vật, 80 vạn linh thạch. Trắng nõn trung niên vừa dứt lời, lập tức liền có người ra giá, 85 vạn. Nói chuyện chính là một cái áo lam tu sĩ, vẻ mặt âm kiêu chi sắc, trong tay vuốt vuốt một thanh bạch cốt quyền trượng, xem xét tựu là cái tà đạo tu sĩ, 88 vạn. Lại có người bỏ thêm giá, 90 vạn. Áo lam chi nhân hừ một tiếng, tự hồ đối với vật ấy nguyện nhất định phải có, 93 vạn, 100 vạn. Áo lam chi nhân tự hồ có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đem giá tiền đột phá 100 vạn đại quan, một kiện cực phẩm linh khí, giá trị ngay tại 80 vạn đến 100 vạn tầm đó, trừ phi là một ít có đặc thù công hiệu bảo vật, ví dụ như bên trên một kiện đấu giá thanh âm đao nhiễu người nghe nhìn hiệu quả. Bất quá cái này chua diệt hồn phiến hiển nhiên không có cái loại này đặc thù năng lực, 110 vạn. Lần này thanh âm nhưng lại theo hai bên khách quý trong rạp truyền tới, trực tiếp tự bỏ thêm 10 vạn đi lên. Hội trường không ít người nghe vậy đại đô hơi kinh hãi, nhao nhao nhìn sang. Đáng tiếc ghế lô bên trên sắp đặt cấm chế trận pháp, vô luận nhãn lực hay vẫn là thần thức đều không thể xuyên thấu mảy may. Chương 540, tinh phách phấn. Báo giá chi nhân. Trên thực tế là một gã hơn 20 tuổi lục bào thiếu niên, hắn giờ phút này đang ngồi ở sườn đông cái nào đó trong rạp, cầm trong tay một thanh mạ vàng cây quạt, hai gã mỹ mạo nữ tu nửa rút vào hắn bên cạnh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng tại thiếu niên bên tai thổi làn gió thơm, cái kia giống như cục điện đại hán như cũ như một tôn điêu khắc bình thường, yên tĩnh đứng một bên, thứ 115 vạn. Áo lam nam tử hung hăng trợn mắt nhìn ghế lô phương hướng liếc, tiếp tục tăng giá, 120 vạn. Lục bào thiếu niên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ba một tiếng khép lại cây quạt, 130 vạn. Áo lam nam tử nghe vậy, cắn răng nói, trong hội trường người lúc này đại đô ôm xem cuộc vui tâm tính, cái giá tiền này hiển nhiên đã là đang giận lẫy rồi, 140 vạn. Lục bào thiếu niên chẳng hề để ý lại bỏ thêm 10 vạn đi lên, áo lam nam tử nghe vậy, một hồi nghiến răng nghiến lợi qua đi, cuối cùng nhất hay vẫn là vẻ mặt tức giận ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Diệt hồn phiến cuối cùng nhất dùng 104 cái giá 10 vạn, bị lục bào thiếu niên vỗ xuống, cùng bổn thiếu gia đấu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trong rạp, lục bào thiếu niên trông thấy đối phương không cam lòng thần sắc, tự hồ cực kỳ hưởng thụ, vỗ tay phát ra tiếng cười đắc ý đạo, thiếu gia, cái này diệt hồn phiến phẩm chất bình thường, tự hồ không đáng cái giá này. Thiết tháp đại hán chợt mở miệng nói ra, thanh âm khàn khàn, phản phất là miếng sắt tại ma sát, bây giờ là không đáng. Bất quá cái này cây quạt chỉ dùng để âm ma huyết ngọc luyện chế thành, lấy về hơn nửa hai trọng hóa huyết cấm chế, giá trị tối thiểu có thế phiên bên trên gấp đôi. Lục bào thiếu niên xôn xao một tiếng, lại mở ra cây quạt, nhẹ nhàng quạt phong, hai bên mỹ mạo nữ tu lại kéo đi lên, thiết tháp đại hán đã trầm mặt thoáng một phát, tự hồ bị lý do này thuyết phục. Nhưng một lát lại mở miệng lần nữa nói, đấu giá đại hội cái này giờ mới bắt đầu, chính thức thứ tốt đều ở phía sau. Thiếu gia hay vẫn là lưu chút ít linh thạch. Lần này đấu giá hội, đến rồi không ít đại nhân vật, yên tâm, ta tự có chừng mực. Lục bào thiếu niên thản nhiên nói, phía tây cái nào đó trong rạp, một gã khí chất xuất trần thiếu nữ áo tím nhàn nhạt hướng lục bào thiếu niên chỗ ghế lô chỗ nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, lập tức rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đùa trên tay kim sắc rùa nhỏ. Giờ phút này đấu giá trong hội trường, bởi vì trước đây một thanh ma đạo linh khí bán được 104 cái giá 10 vạn, hào khí đạt đến một cái tiểu cao triều. Rất nhiều người xì xào bàn tán nghị luận nhau nhau, trắng nõn trung niên nhân trên mặt vẻ mặt tươi cười, với tư cách đấu giá phương, nhất hy vọng chứng kiến loại đấu khí này liều giá hành vi rồi, một kiện bình thường hàng hóa, thường thường có thế bởi vậy bán đi một cái cực cao giá vị, không bao lâu, lại một kiện vật phẩm đấu giá bị đã bưng lên, rõ ràng là một bản hỏa hồng sắc bìa mặt điển tịch, phía dưới một kiện thương phẩm là hỏa hệ công pháp, phần thiên quyết. Có thế mới ngưng dịch một mực tu đạo hóa tinh kỳ đỉnh phong một bộ nguyên vẹn khẩu quyết, giá quy định 10 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000, cái này bộ phần thiên quyết công pháp tại Trường Dương phường thị vùng cũng coi như có phần có danh tiếng, hơn trăm năm trước một vị tiếng tăm lừng lẫy hóa tinh kỳ tu sĩ, phần thiên thượng nhân chủ tu là công pháp này, trắng nõn trung niên nhân người một phen lưỡi đầy sinh liên giới thiệu về sau, ngược lại cũng không có thiếu tu sĩ rục rịch. Trải qua mấy vòng đấu giá, cuối cùng nhất bị một cái ngưng dịch kỳ tu sĩ dùng 21 vạn linh thạch giá cả ra mua, công pháp bí tịch loại vật này, Liễu Minh tự nhiên không có hứng thú. Chỉ hơi hơi thoáng nhìn một hơi mà qua, kế tiếp đấu giá ở bên trong, lại lục tục xuất hiện vài kiện cực phẩm công kích linh khí. Có phi đao, phi xiên. Còn có một kiện thượng phẩm linh khí áo cà sa, cùng với trung phẩm linh khí lò đan các loại, những vật phẩm này đều đánh ra mấy chục vạn linh thạch giá cả. Hội trường hào khí dần dần náo nhiệt, phía dưới một kiện bảo vật là lần này đấu giá hội giữa trận áp trục chi tác, thanh nguyên kiếm điển, bên trong ghi lại một vị chân đan cảnh kiếm tu suốt đời tu luyện tâm đắc. Cái này bản điển tịch trân quý chỗ, tại hạ cũng không muốn nói nhiều, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn, trắng nõn trung niên nhân nói xong, một tay nhẹ nhàng nhấc lên trên đài đấu giá vải đỏ, lộ ra trong đó một bản màu xanh nhạt đóng buộc chỉ quyển sách tịch. Cũ kỹ bìa mặt bên trên viết lấy bốn cái cổ truyện, trong hội trường mọi người lập tức bị trên đài điển tịch hấp dẫn, nhao nhao nhỏ giọng địa nghị luận, mà hai bên khách quý trong rạp, một ít người cũng lộ ra ánh mắt chuyên chú, chân đang cảnh kiếm tu tâm đắc, Liễu Minh thấy vậy, cũng không khỏi ầm ầm tâm động, tuy nhiên hắn chủ tu chính là Thái Cương kiếm quyết, nhưng là chân đang cảnh kiếm tu tu luyện tâm đắc, tất có chỗ độc đáo của nó, đối với hắn ngày sau tu hành, tham khảo giá trị to lớn, liền không cần nói cũng biết rồi. Liền tại lúc này, đã có người tại ra giá, 100 vạn linh thạch, 110 vạn, người ở chỗ này, đối với cái này bản kiếm điển tâm động không ít, bất quá ngay từ đầu tăng giá đều rất là cẩn thận, hơn nữa đều là lầu một khách nhân tại đấu giá, hai bên khách quý trong rạp, lại trong lúc nhất thời không âm thanh âm truyền ra, 130 vạn linh thạch. Báo giá người, Liễu Minh cũng không xa lạ gì, đúng là trước lúc trước tên cùng người tranh đoạt diệt hồn phiến áo lam nam tử. 150 vạn. Lúc này nhưng lại Liễu Minh hô lên giá cả, không ít ánh mắt của người đều theo báo giá chi nhân mà đến hồi tảo động, trên trăm vạn linh thạch thế nhưng mà một khoản tiền lớn, bình thường tán tu trên người có thể có cái hơn 10 vạn linh thạch đã cao nữa là rồi, bây giờ còn đang cạnh tranh phần lớn là một ít sau lưng có thế lực ủng hộ, 180 vạn. Trong rạp, lục bào thiếu niên hai tay chống ở bệ cửa sổ, một bộ đại cảm thấy hứng thú bộ dạng. Đối với phía dưới Liễu Minh bọn người nhìn cũng không nhìn liếc, Liễu Minh ám thở dài, không có tiếp tục tăng giá, trong hội trường nhất thời lạnh xuống, 180 vạn linh thạch, đã không phải là tùy tiện cái đó cái thế lực đều có thể lấy ra được rồi, chỉ có một chút đại gia tộc hoặc tông môn mới có thể lấy được ra, lục bào thiếu niên gặp lại một lần lực áp mọi người, lập tức càng thêm tự được, 200 vạn. Một cái đột ngột thanh âm truyền tới, rõ ràng là theo phía tây cái nào đó trong rạp vang lên. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức một mảnh xôn xao, Liễu Minh tâm trong một cái giật mình, xem ra cái này trong hội trường có thực lực người cũng không ít, trong rạp, lục bào thiếu niên trên mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, vung tay lên chi khai bên cạnh hai nữ, quay đầu nhìn về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, trong mắt bắt đầu lóe ra một tia quỷ dị lục mang. Tự hồ đang thi triển cái gì bí pháp, muốn nhìn trộm thoáng một phát cái kia ghế lô, chờ một chút. Thiếu gia. Vừa mới cái thanh âm kia ta nhận được, ra giá chính là một cái chân đan cảnh cường giả. Thiếu gia hay vẫn là không muốn vọng động, dù sao tại đây không phải tại trong tông. Thiết tháp đại hán khẽ động, trong chớp mắt trắng lục bào thiếu niên trước mặt, trầm giọng nói ra, chân đan cảnh cường giả. Lục bào thiếu niên nghe vậy trên mặt trùng mình, sau một lúc lâu mới hậm hực nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Chân đan cảnh cường giả, để ở nơi đâu đều là cường giả chân chính rồi, mặc dù là tại siêu cấp đại trong tông cũng là cao tầng tồn tại. Mặc dù dùng lục bào thiếu niên như thế kiêu căng tính cách, cũng không muốn tùy ý đắc tội, trong rạp vị đạo hữu này ra giá 200 vạn. Có hay không ra giá rất cao, nếu như không có đem cái này bản thanh nguyên kiếm điển liền quy vị đạo hữu này sở hữu rồi. Trong hội trường, trắng nõn trung niên nhân cao giọng hỏi, chờ giây lát, dưới trận tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp, lại vẫn không có người kêu giá. Trung niên nhân lúc này gõ mặt bàn, tuyên bố kiếm điển thuộc sở hữu. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, có chút tiếc nuối nhìn xem một gã áo trắng thị nữ tiến lên, đem ngọc bàn bưng xuống dưới. Rồi sau đó rất nhanh tiễn đưa đến đó cái trong rạp. Kế tiếp thương phẩm là một khỏa hiếm thấy ngưng dịch kỳ đan dược, tinh đấu đan, viên đan dược kia. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Phía dưới thời gian, đấu giá hội bắt đầu lục tục xuất ra một ít hiếm thấy linh đan, tài liệu tiến hành đấu giá. Những vật này tuy nhiên không bằng trước mặt thanh nguyên kiếm điển cùng một ít cực phẩm linh khí đáng giá. Nhưng là đấu giá chi nhân y nguyên chạy theo như vịt, bất quá phần lớn là một ít môn phái nhỏ thế gia cùng tán tu chi nhân. Hai bên ghế lô chi nhân chưa có hỏi thăm, Liễu Minh lúc này cũng giữ vững tinh thần, cẩn thận chú ý khởi mỗi một hồi vật đấu giá đến, xem cái này xu thế. Tinh phách vấn có lẽ cũng sắp ra sân, rốt cục, tại một khối lớn ngũ hành tinh thiết bị một cái tán tu dùng 18 vạn linh thạch chụp được về sau, một gã áo bào trắng thị nữ lại bưng lên một phương nho nhỏ thấu minh ngọc hộp, trong hộp ngọc tựa hồ là một đống nhỏ màu trắng bột phấn, nhìn không ra chút nào đặc dị chỗ, nhưng là vật ấy một khi xuất hiện, Liễu Minh lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này bất ngờ đúng là hắn đau khổ tìm đã lâu tinh phách phấn. Kế tiếp cái này một kiện vật đấu giá, là một loại ngoại giới thập phần hiếm thấy tài liệu luyện khí, tinh phách phấn. Chắc hẳn các vị cũng biết, cực phẩm linh khí tấn thăng đến pháp bảo hình thức ban đầu thời điểm, cần dùng đến không ít phụ trợ tài liệu, mà tinh phách phấn đúng là rộng khắp hữu ích, thiết thực một loại. Trắng nõn trung niên nhân nhìn quanh hội trường, gặp không ít người một bộ kích động bộ dạng, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Trong miệng tiếp tục cao giọng nói ra, muốn luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu đạo hữu tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, trắng nõn trung niên nhân dăm ba câu liền nâng lên rất nhiều người dục vọng, 50 vạn linh thạch. Một cái tán tu bộ dáng nam tử lập tức hô lên giá cả, 55 vạn. Nói chuyện một cái đầu đội mũ rộng vành nữ tu, 60 vạn. Tán tu nam tử nhướng mày, lập tức tăng giá, 65 vạn. Cái kia nữ tu cười lạnh một tiếng, thoáng một phát bỏ thêm 5 vạn. Tán tu nam tử hung hăng trợn mắt nhìn nữ tu liếc, lại không có tăng giá nữa. Nữ tu mũ rộng vành ở dưới trên gương mặt xẹt qua một tia tốt sắc, 70 vạn linh thạch, nơi hẻo lánh chỗ lại một thanh âm khác tiếng nổ, đúng là Liễu Minh. Nữ tu tức giận nhìn Liễu Minh liếc, hừ lạnh một tiếng, nói, 75 vạn linh thạch, 80 vạn. Liễu Minh sắc mặt biến cũng không thay đổi, 90 vạn. Vị đạo hữu này, nếu như ngươi có thế ra so cái giá này vị rất cao, cái này hộp kinh hồn phấn tự tặng cho ngươi rồi. Nữ tu cười lạnh nói, nàng này vừa dứt lời, một cái nhàn nhạt thanh âm tiếng nổ, 100 vạn, nói lời này không phải Liễu Minh, mà là lầu một trong hội trường, một gã tóc hoa râm lão giả, đầu đội mũ rộng vành nữ tu nhướng mày, nhìn lão giả liếc, tự hồ nhận thức hơn nữa rất có chỗ cố kỵ. Lại không có mở miệng chống đối, đây không phải là toàn bộ tụ lâu luyện khí đại sư, Triệu đại sư sao? Triệu đại sư là luyện khí đại sư, khó trách xảy ra khởi cao như vậy giá tiền, chẳng lẽ hắn là muốn luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu? Có nhận ra người này, lập tức kinh ngạc nhỏ giọng nghị luận, chương 541, Ma Huyền Tông cùng Âu Dương Thế Gia. Tinh phách phấn, giá thị trường cũng ngay tại 6-70 vạn tả hữu, bất quá vật ấy cực kỳ hiếm thấy, nhiều bán 1-20 vạn rất là bình thường. Nhưng là 100 vạn linh thạch tự rõ ràng có chút quá mắc, cơ hồ là một kiện cực phẩm linh khí giá cả. Triệu đại sư ra giá 100 vạn linh thạch, còn có so đây càng cao giá vị sao? Trắng nõn trung niên nhân vẻ mặt sắc mặt vui mừng hô, 110 vạn linh thạch. Liễu Minh bất động thanh sắc hô một câu, trong hội trường người đại đô không thể tin nhìn về phía Liễu Minh, không ít người bắt đầu dao động ngẩng đầu lên, 120 vạn linh thạch. Vị đạo hữu này, vật ấy lão phu mua được có trọng dụng, mong rằng có thể bán lão phu nhất cái mặt mũi. Lão già họ Triệu quay đầu nhìn Liễu Minh liếc, lông mày một tuần nói, vậy sao, nhưng đáng tiếc vật ấy tại hạ cũng nguyện nhất định phải có, không thể nói trước chỉ có cùng đại sư tranh bên trên một cãi. 150 vạn linh thạch. Liễu Minh từ chối cho ý kiến nói, cũng thoáng một phát lại gia tăng lên 30 vạn linh thạch, trên trận một mảnh xôn xao, không ít người đều dùng giật mình ánh mắt nhìn hướng Liễu Minh, lão già họ Triệu cũng cùng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lại mới chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, sau nửa ngày cũng không có tăng giá nữa. Hiển nhiên mặc dù là dùng thân thể của hắn gia, cũng không muốn xa hơn siêu gấp hai giá cả đi mua một kiện tài liệu. Vị đạo hữu này ra giá 150 vạn linh thạch, còn có rất cao đấy sao? Trắng nõn trung niên lại mừng rỡ trong lòng, lúc này ánh mắt lần nữa nhìn quanh toàn trường, thực tế tại lão già họ Triệu trên người dừng lại một lát, như vậy, phần này tinh phách phấn liền quy vị đạo hữu này sở hữu. Gặp lão giả không có chút nào lại ý ra giá, trắng nõn trung niên nhân lại liền hô ba lượt về sau, rốt cục đánh nhịp đạo, Liễu Minh đến tận đây, mới ám ám nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên kế tiếp nếu bất quá người tăng giá, hắn nhất định sẽ cùng đi theo, thực hoa nhiều như vậy linh thạch, tự nhiên cũng cảm thấy thịt đau rồi, chỉ chốc lát. Liền có người hầu đã đi tới, đưa hắn dẫn vào hội trường bên cạnh một cái tiểu nhân phòng, cũng có một gã áo bào trắng thị nữ bưng một cái ngọc bàn, đem tinh phách phấn đưa tới, Liễu Minh sảng khoái thanh toán linh thạch. Mở ra hộp ngọc nhìn kỹ một chút. Quả nhiên cùng trên điển tịch ghi lại đồng dạng, độ tinh khiết cũng phi thường độ cao, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lật tay đem chi cất kỹ, lại rất nhanh quay trở về hội trường, bởi như vậy, hắn tham gia đấu giá đại hội hàng đầu mục đích liền tính toán hoàn thành. Giờ phút này Liễu Minh trên người còn có không sai biệt lắm 350 vạn linh thạch, kế tiếp nếu là ở có phù hợp tâm ý bảo vật, liền có thể thỏa thích đấu giá. Kế tiếp trong thời gian, xuất hiện vật phẩm đấu giá nhưng lại một ít ngưng dịch kỳ, hóa tinh kỳ có thể sử dụng đến đan dược, cũng xuất hiện một ít thuần dưỡng tốt trưởng thành linh thú, trong đó một chỉ hỏa tai chuột ngược lại là có chút phù hợp Liễu Minh tâm ý, loại này linh thú khứu giác cực kỳ linh mẫn, thiện ở đào đất đào động, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Là một chỉ tầm bảo thử, đáng tiếc Liễu Minh còn không có chen vào miệng, liền bị một cái cô gái mặc áo đen dùng 50 vạn linh thạch giá cao đập đi, lại để cho hắn có chút im lặng. Lại qua một bữa cơm công phu, một bên ngăm đen nam tử bỗng nhiên đứng dậy đi đến trên đài cao. Cũng trái ngược tay, lại ra một cái hộp ngọc, lại vừa mở ra, bên trong bất ngờ thả bốn cái màu vàng viên châu, cũng đặt ở trên đài đấu giá. Sau đó, ngăm đen nam tử thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa về tới dưới đài cao, mà trắng nõn trung niên nhân, ho nhẹ một tiếng nói, chư vị, lại để cho mọi người đợi lâu. Phía dưới đem muốn tiến hành, là lần này đấu giá đại hội áp trục bảo vật đấu giá thời gian, để nhất kiện là cái này bốn đầu khôi lỗi giáp sĩ. Trắng nõn trung niên nhân nói xong, thò tay nắm lên một miếng viên châu ném đi, lập tức màu vàng vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, trên đài cao nhiều ra một cái hơn một trượng cao kim giáp khôi lỗi, đón lấy trong miệng nói lẩm bẩm, một tay bấm niệm pháp quyết đối với cái này khôi lỗi hư không một điểm, chỉ thấy một cái kim sắc phù văn theo hắn trong tay bắn ra, lóe lên chui vào kim giáp khôi lỗi chỗ mi tâm, lập tức giáp sĩ trên người toát ra một cổ sáng ngời kim quang, một cổ khổng lồ linh áp bỗng nhiên bộc phát, Liễu Minh thấy vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, chiếu cổ khí thế này đến xem, cái này kim giáp khôi lỗi ẩn ẩn đã có ngưng dịch hậu kỳ thực lực, nhưng thấy kim giáp khôi lỗi tay chân khẽ động, thân hình một cái mơ hồ xuống, sau một khắc, liền như thiểm điện xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài, hư không một quyền đảo ra, ông. Trong hư không lập tức vang lên một tiếng vù vù. Một đạo vô hình quyền kình nhập vào cơ thể mà ra, cũng xoẹt một tiếng tại trong hư không lôi ra một đạo dài hơn 10 trượng màu trắng khí lãng, kim giáp khôi lỗi lại là khẽ động, vậy mà phát sau mà đến trước, cướp được khí lãng đằng trước, lại là quay người một quyền đánh ra, hai đạo quyền kình ầm ầm chạm vào nhau, một tiếng nặng nề nổ mạnh về sau, trừ khử ở vô hình, kim giáp khôi lỗi mang theo một đạo tàn ảnh, chợt lóe lên, lại nhớ tới trắng nõn trung niên nhân bên cạnh, toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Cơ hồ tại trong nháy mắt liền hoàn thành rồi. Trong hội trường, không ít tu sĩ nhìn thấy tình này hình, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này khôi lỗi thực lực mạnh, lại để cho mọi người thấy trong nội tâm lửa nóng chi cực. Chư vị, cái này bốn đầu khôi lỗi sản xuất tự tứ đại thái tông một trong thiên công tông. Mọi người cũng đều thấy được, cái này khôi lỗi giáp sĩ mỗi một đầu đều có ngưng dịch hậu kỳ thực lực cường đại, tốc độ càng là nhanh như sét đánh, đã hoàn toàn khắc phục khôi lỗi giáp sĩ khô khan trì độn khuyết điểm. Càng khó được chính là, cái này bốn đầu giáp sĩ liên hợp phía dưới, có thể bố trí xuống một bộ tứ tượng trận pháp, đủ để cùng hóa tinh sơ kỳ tu sĩ đối kháng mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Trắng, Nõn trung niên nhân thừa dịp mọi người trên mặt vẻ mặt đã lui, lại ném ra ngoài một phen lý do thoái thác, mà dưới trận tu sĩ nghe vậy, có người đã lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Bất quá, muốn điều khiển bốn đầu khôi lỗi, chỗ tiêu hao tinh thần lực cũng là phi thường kinh người, viễn siêu khống chế khôi lỗi chi vật, cho nên kính xin chư vị đạo hữu có thể lượng sức mà đi. Phía dưới báo giá bắt đầu, bốn đầu khôi lỗi giáp sĩ, giá quy định 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Trắng nõn trung niên nhân chậm rãi nhắc nhở một câu, liền tuyên bố đấu giá bắt đầu, giá quy định 200 vạn linh thạch, không ít người nghe được cái số này, đều là một hồi nhục chí. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, tự là cùng cực cả đời, cũng không nhất định có thế một lần xuất ra nhiều như vậy linh thạch, mà một ít tiểu nhân thế gia tông phái, như muốn xuất ra 200 vạn linh thạch, cũng phải tán gia bại sản, bán của cải lấy tiền mặt không ít thứ đồ vật mới được, bất quá những người này mua không nổi, tự nhiên có những người khác mua nổi, 200 vạn linh thạch. Lập tức liền có người mở miệng kêu giá, ra giá chi nhân là phía tây mổ gian khách quý trong rạp, theo mở màn đến bây giờ một mực giữ im lặng thiếu nữ áo tím, 220 vạn. Nâng giá thanh âm đến từ một cái khác ghế lô, 250 vạn. Lần này nhưng lại trước lục bào thiếu niên, hắn bỗng nhiên hướng một bên giống như cột điện đại hán khiến cái nhan sắc, đại hán lập tức gật đầu tiến lên hai bước, bộ này khôi lỗi giáp sĩ, thiếu gia nhà ta tình thế bắt buộc, mong rằng các vị đạo hữu cho ta cái này mặt mũi. Vừa dứt lời, trong rạp lập tức ẩn lộ ra một cổ ngập trời hắc viêm, mơ hồ biến ảo thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh cự mãng hư ảnh, mà ở lần này cùng bạo khí thế phía dưới, toàn bộ ghế lô lại phản phất trong gió lá rụng tuôn rơi rung động lắc lư, là hóa tinh kỳ cường giả, đây là ma huyền tông huyền thiên mãng, lúc này đã có người nhận ra đại hán thả ra cự mãng hư ảnh, cũng thoáng một phát nghẹn ngào lối ra, lập tức toàn bộ một tầng đại sảnh, đều chịu yên tĩnh, 280 vạn. Một cái đột ngột thanh âm lần nữa theo nơi hẻo lánh chỗ tiếng nổ, đúng là Liễu Minh, cái này một bộ khôi lỗi giáp sĩ cũng làm cho lòng hắn không động đậy đã, như có thế mua lại mang tại trên thân thể, chẳng khác nào tùy thân mang theo một gã hóa tinh kỳ cao thủ, chiến lực tăng lên không phải nhỏ tí tẹo, về phần điều khiển cần có cường đại tinh thần lực cùng lục bào thiếu niên uy hiếp ngôn ngữ, hắn càng là chút nào cũng không lo lắng, lục bào thiếu niên mặt truy cập trở nên tái nhợt, xuyên thấu qua ghế lô nhìn xem phía dưới Liễu Minh. Trong mắt một tia sát cơ hiện lên, thanh khách, các ngươi ma huyền tông người, tại tông môn hang ổ hành ngang ngược đã quen, kia mà tại đây chẳng lẽ còn muốn ỷ thế hiếp người, đáng tiếc người ta không để cho ngươi cái này mặt mũi, như chuông bạc nhõng nhẽo cười thanh âm từ đối diện trong rạp truyền ra ngoài, trong lời nói tràn đầy châm chọc chi ý, lục bào thiếu niên nghe vậy, gương mặt chịu một dữ tợn, lần nữa hướng một bên quanh thân bị hắc diễm quấn quanh đại hán nhìn, sau một khắc, ghế lô trên không hắc viêm đột nhiên bộc phát. Một cổ phản phất thực chất linh áp lập tức hướng đối diện trong rạp chuối xuống mà đi. Cùng lúc đó, thiếu nữ áo tím bên cạnh áo bào xanh lão giả lại cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái về sau, lại bỗng nhiên xuất hiện tại ghế lô trên không, đồng thời tay áo rung lên, lập tức trên người cố lấy uyên thâm giống như biển khí tức, oanh một tiếng trầm đục, hai cổ khổng lồ linh áp tại trong hư không mạnh mà đụng vào cùng một chỗ, toàn bộ không gian đột nhiên rung lên, trong hội trường tu vi hơi có chưa đủ chi nhân. Lập tức bị tràn ra linh áp vừa chạm vào phía dưới, có chút cơ hồ cảm giác hít thở không thông, Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại, hắn dựa vào hắn cường hãn thân thể và một thân tinh thuần pháp lực, thật cũng không hữu thụ đến quá lớn ảnh hưởng, mà đúng lúc này, một cổ càng thêm hùng vĩ khí tức ngạnh xanh xanh cắm vào vòi rồng bên trong, thoáng một phát đem hai cổ linh áp phân cắt đi ra, đài cao về sau, theo bắt đầu đến bây giờ đều nhìn như buồn ngủ bạch mi lão giả, bỗng nhiên mở ra một tia đôi mắt, hai vị, lần này đấu giá đại hội này đây tài lực tranh chấp, trong quá trình nghiêm cấm động thủ đấu pháp, đây chỉ là một lần cảnh cáo, nếu như tái phạm, kính xin hai vị lập tức cách tràng, bạch mi lão giả trì hoãn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, nhưng là trong đó cảnh cáo ý tứ hàm xúc, nhưng lại mặc cho ai đều nghe được đi ra, kiều lão, được rồi. Áo bào tím thiếu nữ nhẹ giọng kêu một tiếng, áo bào xanh lão giả lúc này mới hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu liễm khí tức trên thân, bên kia bàn bạc hắc viêm cũng dần dần trừ khử dưới đi, ồ, dĩ nhiên là Trung Châu nhân tộc bát đại tu luyện thế gia bên trong Âu Dương gia cung phụng, vị kia danh khí không nhỏ hóa tinh kỳ luyện đan đại sư, kiều tự một, sườn đông một cái ghế lô bên trong, hạo nhiên thư viện trung niên nho sinh bình yên mà ngồi, nhưng ánh mắt rơi vào áo bào xanh lão giả trên người, nhưng không khỏi toát ra giật mình thần sắc, ma huyền tông, Âu Dương thế gia, không thể tưởng được bọn hắn cũng tới Trường Dương phường thị loại địa phương nhỏ này tham gia náo nhiệt. Một bên thanh niên nho sinh lắc đầu, có chút buồn bực nói, xuất hiện tình này hình, như thế không thế nào kỳ quái. Cái này lưỡng thế lực lớn vốn tự giúp nhau đối địch, không thế nào xem đôi mắt. Trung niên nho sinh trên mặt vẻ mặt vừa thu lại về sau, lại cười lạnh một tiếng nói, thiên hội thương minh thật đúng là không thể khinh thường, vậy mà có thế làm đến tứ tượng tông khôi lỗi giáp sĩ, sư thúc, bộ này khôi lỗi như thế tinh diệu, chúng ta là không phải cạnh vỗ một cái. Thanh, niên nho sinh đối với lưỡng thế lực lớn xấu xa không có hứng thú, ngược lại là bị trên đài cao khôi lỗi giáp sĩ một mực hấp dẫn ở ánh mắt, không cần, bộ này khôi lỗi giá cả quá cao, với ta mà nói cũng không quá thực dụng, hay là thôi đi. Trung niên nho sinh thản nhiên nói, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.